Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 17. Chương 161, Kết đan chi uy. Mấy ngày trước, ở Khôi Tinh đảo, trong phòng tối của Diệp gia, tu sĩ kết đan tựa đầu lâu kia đang nhắm mắt đứng ở trung ương, hai gã tu sĩ áo đen cung kính đứng ở hai bên, mà một nam tu luyện khí hậu kỳ đầu đội kim hoàn, bị linh tỏa trói buộc quỳ rạp xuống trước người đầu lâu. Giờ phút này, một bàn tay to lộ ra khớp xương hung hăng chụp lên thiên linh cái của nam tu đội kim hoàn kia, dùng sức to lớn lại làm cho kim hoàn biến hình. Nguyên Hưng Bình thừa nhận nỗi khổ bị siêu hồn, hai mắt trợn tròn, trong mắt trắng bệch lấp đầy hốc mắt, thống khổ kịch liệt khiến tướng mạo vặn vẹo, nhưng không cách nào phát ra tiếng. Qua một đoạn thời gian không ngắn sau, đầu lâu đột nhiên thu tay về, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, tiêu hóa siêu hồn lấy được ký ức. Mà Nguyên Hưng Bình ngã xuống đất thì bị một vị tu sĩ áo đen đứng hầu ở một bên cướp lấy kéo đi, không biết là giết hay là nhốt. Thì ra là trốn ở trên đảo hoang, thật sự là để cho lão phu dễ tìm. Đầu lâu không có bất kỳ dấu hiệu nào vỗ một chưởng về phía tu sĩ áo đen bên cạnh, đánh cho bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phun. Cổ trưởng lão, tiểu tử kia nuôi một con cơ linh thử, có thể cảm nhận được ác ý của người xung quanh, cho nên thuộc hạ mới tránh được vài ngày. Tu sĩ áo đen bị đánh bay ôm ngực, gian nan giải vây cho mình. Lão phu đã từ trong trí nhớ nhìn thấy từ đầu đến cuối, hai người các ngươi quả thật cực kỳ ngu xuẩn, suýt nữa để cho lão phu bỏ lỡ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của thiếu môn chủ. Đầu lâu ác độc nói, quỷ hỏa u lam trong mắt đột nhiên tăng lên. Nghĩ đến nửa năm trước, thiếu môn chủ truyền âm hỏi thăm tình huống nhiệm vụ năm đó giao phó sao chưa hoàn thành, nhớ đến bộ dáng quẫn bách của mình, đầu lâu liền càng phát hỏa lớn. Thiếu môn chủ chính là truyền nhân duy nhất của Tam Dương Tổ Sư, đắc tội hắn, ở trong Thanh Dương môn tất nhiên không có trái cây tốt để ăn. Ngược lại, nếu có thể lọt vào mắt thiếu môn chủ, vậy ở Thanh Dương môn tất nhiên có thể một bước lên mây, chỗ tốt nhiều hơn. Nếu không phải như thế, đầu lâu cũng sẽ không hạ lệnh điều tra lại tung tích của Lạc Hồng, dù sao đã qua gần 15 năm. Đầu lâu lúc trước sở dĩ buông tha điều tra là bởi vì cho rằng Lạc Hồng là một nhân vật nhỏ, mà bây giờ lại cảm thấy người này không đơn giản. Vô luận là thiếu môn chủ hỏi hay là động cơ người này ẩn thân xung quanh Khôi Tinh đảo 15 năm đều có vẻ người này rất có vấn đề, vì bảo toàn vạn toàn, đầu lâu quyết định tự mình xuất thủ. Sau khi rời khỏi tiểu đảo bay trốn ước chừng 2 ngày 2 đêm, Lạc Hồng tìm một bãi đá ngầm trên biển đặt chân nghỉ ngơi. Tĩnh Nhi mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết sau khi trở lại Khôi Tinh đảo 8-9 phần 10 lại là một hồi ác chiến, liền cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Đúng lúc này, Lạc Hồng đang đả tọa hồi khí đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt ngương trọng nhìn về phía Khôi Tinh đảo. Ngay tại vừa rồi, một cỗ khí tức pháp lực cường hãn xông vào phạm vi thần thức của hắn, kẻ đến có độn tốc cực nhanh. Lạc Hồng chỉ tại trên người sư phụ Lý Hóa Nguyên gặp qua, hiển nhiên người tới là tu sĩ kết đan kỳ. Ta đến tột cùng là đắc tội thế lực này như thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trợ giúp y gia vượt qua một lần cửa ải khó khăn, liền muốn xuất động một cái tu sĩ kết đan kỳ đến truy sát ta? Ta cũng chỉ là một cái trận pháp sư luyện khí kia. Phạm vi thần thức của Lạc Hồng mặc dù rộng hơn đối phương một chút, nhưng tốc độ độn thổ của đối phương quá nhanh, thừa dịp hắn chấn kinh trong chớp mắt đã bắt được khí tức mà đuổi tới. Bất quá lúc này Lạc Hồng vẫn có cơ hội đào thoát, chỉ cần thi triển vô danh liễm khí quyết ẩn thân ở đáy biển, đối phương quả quyết tìm không thấy hắn. Thế nhưng, cứ như vậy, Tĩnh Nhi nhất định sẽ rơi vào trong tay đối phương. Lạc Hồng thần sắc phức tạp nhìn về phía Tĩnh Nhi còn mờ mịt vô tri, chần chừ một chút nói, đạo hữu, có tu sĩ kết đan kỳ giết tới, ngươi chạy về, ở nhà gỗ trong dược cốc chờ ta. Lạc Hồng không phải đột nhiên có thiện tâm, chỉ là cảm thấy đôi vợ chồng này vẫn chưa cô phụ tín nhiệm của mình, thủy chung giữ lời hứa không có tiết lộ hành tung của mình. Kiếp nạn này cũng hơn phân nửa là bởi vì mình mà lên, mình lúc này nếu không để ý tính mạng của nàng mà chạy trốn, không khỏi quá xúc sinh một chút. Lạc tiền bối, ngươi nói giỡn đi, sao có thể có. Tĩnh Nhi còn chưa nói xong, một cỗ khí tức pháp lực mạnh mẽ khiến nàng ngậm miệng. Trốn trở về, tại hạ sẽ ngăn cản hắn. Lạc Hồng phi thân lên, đi thẳng về phía tu sĩ kết đan kỳ đằng đằng sát khí. Hả? Trúc cơ đỉnh phong, thiếu môn chủ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, câu được một con cá lớn. Đầu lâu đối với thượng ý giải thích quá độ, khiến cho trong đầu hắn tràn đầy âm mưu, cộng thêm hành tung lúc trước của Lạc Hồng quả thật có chỗ khả nghi, khiến cho hành vi lúc trước của Lạc Hồng từng trùng hợp trấn trụ đại trận của môn phái, bị hắn lý giải thành cố ý. Tiền bối, tại hạ chỉ là một gã trận pháp sư không muốn tham dự phân tranh trên Khôi Tinh đảo, chẳng biết vì sao tiền bối phái người điều tra hành tung của tại hạ, còn muốn đặt tại hạ vào chỗ chết. Lạc Hồng biết rõ trận chiến này là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn hy vọng đối phương miệng tiện, có thể để cho hắn thăm dò được một ít tình báo. Hừ, biết rõ còn hỏi, ba thủ hạ của lão phu đã chết trong tay ngươi rồi sao? Tính toán thời gian, hồn bài của ba người bọn họ vỡ vụn vừa vặn là lúc đến hòn đảo đơn độc kia của ngươi a. Đầu lâu tự cho mình là tu vi cao thâm, vẫn chưa lập tức động thủ, hắn cũng muốn từ trong miệng Lạc Hồng nói ra vài lời, nếu đối phương thật sự là ám tử của tinh cung, xác suất lớn sẽ không có cơ hội siêu hồn. Đối phương chính là tu sĩ kết đan, đối mặt với việc trúc cơ đỉnh phong của mình tất nhiên không cố kỵ gì, ta chính là có thể biện bạch rõ ràng. Đối phương cũng sẽ siêu hồn xác nhận, cho nên việc này cũng không phải bằng miệng lưỡi là có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng trong lòng hạ quyết tâm. Lập tức tung ra một thanh phù lục, rất nhiều thủy hành pháp thuật hướng đầu lâu bắn nhanh mà đi. Đầu lâu thấy Lạc Hồng chưa nói được hai câu đã bắt đầu dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự, trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải hư chảo, một pháp bảo kỳ hình giống như ưng chảo hiện thân. Lập tức dưới sự thúc giục của pháp lực, trong nháy mắt tăng lên lớn nhỏ phòng ốc, quét qua tựa như cầm thiên cự ưng thăm dò ba côn. Lạc Hồng đánh ra một đám thủy hành pháp thuật, bị cự chảo vỗ một cái liền diệt, ngoại trừ nổ tung một mảnh bọt nước bên ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá cái này cũng vì hắn tranh thủ một cái chớp mắt, nhất thời thần thức toàn bộ triển khai, tế xuất 10 kiện đỉnh cấp pháp khí, tại hắn quanh thân làm thành một vòng. Đi! Dưới một tiếng quát to, 10 kiện pháp khí kéo linh quang của mình, vây giết về phía đầu lâu. Lạc Hồng hiển lộ ra thủ đoạn kinh người làm cho đầu lâu không sợ mà còn mừng, người này càng bất phàm, đợi sau khi bắt giết người này công lao của hắn lại càng lớn. Lập tức liền đem pháp bảo thu nhỏ tới đầu người, khiến cho tốc độ độn tăng mạnh, chủ động nghênh đón pháp khí Lạc Hồng tế xuất. Ngay sau đó, bộ xương khô sử dụng pháp bảo hình ưng chảo tìm tới một thanh phi đao màu trắng do Lạc Hồng tế xuất, không chút để ý phi đao sắc bén bao nhiêu, đem nó hung hăng chụp vào trong chảo. Lập tức mãnh liệt dùng sức, nhất thời phi đao màu trắng liền phát ra một tiếng gào thét, nếu không phải mặt ngoài kia một tầng bạch quang ngăn cản một hai, sợ là muốn bị một chảo này phá hủy. Đầu lâu thấy thế mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong pháp bảo của hắn dung nhập đông đảo thiết tinh cùng linh tài hiếm có khác, có thể nói vô kiên bất tồi. Chính là pháp bảo của tu sĩ cùng giai, cũng không dám bị bắt, mà đối phương tùy tiện một kiện pháp khí, lại có thể chống cự lại được. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức đem ánh mắt tập trung ở viên hạt châu màu trắng được Lạc Hồng nắm trên tay, ý tham lam nổi lên. Dị bảo tốt, là của lão phu. Đầu lâu đột nhiên gia tăng pháp lực phát ra, bùng một cái, phi đao màu trắng bị nắm trong tay chợt vỡ vụn. Sau đó, pháp quyết của hắn thúc giục, pháp bảo ưng chảo lần thứ hai thu nhỏ lại, mà trên đó dấy lên quỷ hỏa màu lam u. Kéo theo quang mang phát sau tới trước đuổi theo số pháp khí còn lại của Lạc Hồng, lần lượt nện một quyền. Lạc Hồng chợt cảm thấy phân thần ở trong pháp khí cảm giác được lạnh lẽo, lập tức ý thức được là quỷ hỏa kia đang tác quái. Cái lãnh ý này đang dần dần tăng thêm, Lạc Hồng không dám mạo hiểm, lúc này để phân thần từ pháp khí thoát ly, gián đoạn thế công của mình. Những pháp khí kia tự nhiên giống như chim gãy cánh, rơi xuống mặt biển phía dưới. Tiểu tử này ngược lại là kinh nghiệm phong phú, lại không mắc mưu. Đầu lâu thần sắc ngưng tụ lẩm bẩm nói, hắn từ ma công luyện thành bạch cốt u hỏa, đặc điểm lớn nhất chính là giống như phụ cốt chi thư, dính vào liền dễ dàng không thoát khỏi được. Vừa rồi nếu Lạc Hồng hơi chần chừ một chút, hoặc là muốn liều mạng một phen, ngọn lửa này sẽ theo phân thần đốt đến trong nguyên thần của hắn. Có thể nói là thủ đoạn cực âm độc. Pháp bảo sau khi đầu lâu biến hóa tốc độ độn mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt giải quyết 10 kiện pháp khí Lạc Hồng tế xuất. Lúc này 4 kiện pháp khí bao gồm cốt mâu ở bên trong đã gần thân đầu lâu. Mắt thấy sắp đánh xuống, quanh thân khô lâu trống lên một tầng hắc khí hộ cháo, thoáng cái liền che đậy thân hình của hắn, chỉ lộ ra một đôi quỷ nhãn lóe ra quang mang màu lam thẫm. cốt mâu và pháp khí thình thịch đập xuống, cũng có thể lay động thuật hộ thân của đầu lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể công phá. Tiểu tử này, thứ tốt thật sự là không ít. Đầu lâu tay trái thành chảo dò xét, nhất thời lại bay ra một pháp bảo ưng chảo, bắt lấy cốt mâu hắn nhìn chúng. Nguyên lai, pháp bảo của người này chính là pháp bảo thành đôi hiếm thấy. Lạc Hồng nhất thời không tra, lại bị thu đi một kiện pháp khí đắc ý, nhất thời đau lòng không thôi. Không hổ là tu sĩ kết đan kỳ, ứng phó thập phi tinh của ta không tốn chút sức nào, không thể địch nổi à. Lạc Hồng lần đầu tiên cùng cường giả kết đan kỳ đấu pháp, cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ là pháp bảo của đối phương, hắn liền không có biện pháp đối kháng. Bí thuật của đối phương cũng không đơn giản, quỷ hỏa kia đối phương còn chưa toàn lực vận dụng. Trong tất cả thủ đoạn của hắn, cũng chỉ có cận chiến mới có thể thắng được đối phương, nhưng đối phương rõ ràng cũng đã trải qua chiến trận lâu dài. Không có khả năng thả hắn cận thân, nếu hắn mạnh mẽ đột tiến, chỉ sợ nửa đường sẽ bị pháp bảo ưng chảo bắt giết. Hai người vừa mới tiếp chiến, Tĩnh Nhi đã liều mạng bỏ chạy, nhưng không có trốn đến hòn đảo đơn độc, mà là trốn đi nơi khác. Nhưng vô luận nàng trốn đi nơi nào, Lạc Hồng hiện tại cũng không cần bị nàng làm cho mệt mỏi. Cho nên, mắt thấy không địch lại Lạc Hồng, muốn chạy. Thế nhưng, muốn chạy cũng không đơn giản, đầu lâu song chảo xuất ra rất nhanh đem pháp khí Lạc Hồng tế xuất đều giải quyết, giờ phút này đang thúc giục hắn chộp về phía bản thể Lạc Hồng. Đây là một kích toàn lực thúc đẩy pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ, bình thường mà nói không có tu sĩ trúc cơ kỳ có thể ngăn cản, nhưng Lạc Hồng còn có một tay át chủ bài giữ mạng. Chỉ thấy, hắn vỗ túi chữ vật gọi Tiểu Kim ra, lập tức pháp lực quanh thân cuồng trào, trong nháy mắt phóng thích ra khí tức pháp lực, lại làm cho đầu lâu đều lâm vào biến sắc. Pháp thuật trung cấp. Sơ cấp pháp thuật là pháp thuật mà tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ bình thường có khả năng sử dụng, mà trung cấp pháp thuật lại là đối ứng với tu sĩ kết đan kỳ. Tu sĩ trúc cơ kỳ miễn cưỡng cũng có thể học được, nhưng tốc độ thi triển cũng vô cùng chậm chạp, không thể ứng dụng trong thực chiến. Bất quá một khi thi triển ra, uy lực to lớn, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không thể khinh thường. Tiếng kinh hô vừa dứt, ba viên màu lam, quả cầu to bằng nắm tay ngưng tụ trước người Lạc Hồng. Chương 162, sinh tử một đường. Theo ba quả nguyên cương thủy lôi ngưng tụ, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận trống rỗng, pháp thuật này rút ra không chỉ có là pháp lực, còn có một bộ phận nguyên khí của hắn. Dưới sự thúc đẩy nỗ lực của Lạc Hồng, ba quả thủy lôi nguyên cương hiện lên hình chữ phẩm, bắn nhanh về phía đầu lâu. Lôi này tốc độ cực nhanh, lại phát ra linh khí ba động kinh người, đầu lâu không dám bị nó tiếp cận, thần niệm vừa động. Đôi ưng chảo pháp bảo màu đen kia chợt bành trướng biến lớn, giống như thường nhân hợp trưởng bao vây lấy thủy lôi nguyên cương. Âm âm một trận nổ vang, đầu lâu tâm thần run lên, lại nhìn đôi ưng chảo pháp bảo kia, chỉ thấy linh quang yếu đi một phần, hiển nhiên là bị nguyên cương thủy lôi nổ tung tổn thương đến linh tính. Nhất thời, đầu lâu nổi giận vô cùng, quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt trong mắt. Phải biết rằng, tổn thất một phần linh tính này liền đại biểu cho hơn 10 năm thai nghén trôi theo dòng nước. Tiểu tử, lão phu nhất định phải rút gân lột ra ngươi. Nhưng mà, khô lâu đầu ngoan thoại còn chưa buông xong, hắn liền phát hiện khí tức của Lạc Hồng đang nhanh chóng đi xa, tốc độ cực nhanh, so với hắn đã là tu sĩ kết đan sơ kỳ còn thắng 3 phần. Thì ra, khi đầu lâu ứng đối với thủy lôi nguyên cương, Lạc Hồng liền đứng trên lưng Tiểu Kim, cũng thi triển tiểu pháp thuật ngự thú, nối liền khí tức của hắn với Tiểu Kim. Sau đó, Tiểu Kim thi triển thần thông thành danh của Kim Quang Điêu nhất tộc là Kim Quang Độn, hóa thành một đạo kinh hồng chạy về phía hòn đảo của hắn. Tiểu tử này, thủ đoạn quả thực không ít. Đầu lâu không do dự, sau khi thu pháp bảo, đuổi sát phía sau. Hắn thấy rõ ràng, con yêu thú thi triển độn pháp cổ quái kia chỉ mới đạt đến cấp 2, cho dù có thể nhanh hơn hắn nhất thời, nhưng liều sức chịu đựng vẫn là xa xa không bằng hắn. Quả nhiên chỉ truy kích hơn một canh giờ, kim quang phía trước một lần nữa hóa thành cự điêu. Đầu lâu vừa giữ tợn cười, đã thấy đối phương tựa hồ cho yêu thú dưới thân ăn đan dược gì đó. Lại trong nháy mắt khiến nó khôi phục thể lực, lại hóa thành một đạo kim hồng, dần dần kéo ra khoảng cách hắn vừa đuổi theo. Đầu lâu không nói gì, hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếc pháp lực đem độn tốc tăng lên 3 phần tiếp tục truy kích. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy hơn nửa ngày, rốt cục tới gần cô đảo. Vừa đến cô đảo, độn quang màu vàng liền tán loạn, Tiểu Kim nhắm chặt hai mắt, từ không trung rơi xuống. Lạc Hồng vội vàng gián đoạn pháp thuật, đem Tiểu Kim thu vào trong túi linh thú. Trong lúc truy kích vừa rồi, Tiểu Kim liên tiếp thoát lực hai lần, Lạc Hồng đành phải dùng tuyết liên ngàn năm thu hoạch ở cấm địa lúc trước, mạnh mẽ khiến nó khôi phục khí lực. May mà Tiểu Kim là linh thú có thân thể mạnh hơn nhân loại mới có thể chống đỡ xuống, nhưng nàng giờ phút này cũng đã là nguyên khí đại thương, không có 4-5 năm sợ là tu dưỡng không trở lại. Không kịp xem xét tình huống cụ thể của Tiểu Kim, Lạc Hồng sau khi lên đảo lập tức phi độn hướng địa sát đại trận. Đầu tiên là lấy sát yêu châu bố trí cho mắt trận, tiếp theo lại lấy ra mấy cây trận kỳ, rải rác khắp các phương vị. Không bao lâu sau, đầu lâu liền đuổi sát tới, hắn treo trên bầu trời cô đảo, vẻ mặt ngưng trọng. Khí tức của Lạc Hồng sau khi đến hòn đảo này liền đột nhiên biến mất. Xuất hiện loại tình huống này, không ngoài dự đoán là do đối phương thi triển liễm khí ẩn nấp thuật, hoặc là nơi đây bố trí pháp trận che lấp khí tức. Căn cứ vào thân phận trận pháp sư của Lạc Hồng mà phán đoán, đầu lâu cho rằng khả năng cái sau lớn hơn. Hắn có tâm lên đảo tìm tòi, nhưng nhìn tòa đảo này cơ hồ khắp nơi lộ ra khí tức trận pháp, trong lòng bắt đầu do dự. Biểu hiện cường hãn lúc trước của Lạc Hồng khiến hắn không khỏi lo lắng trên đảo có bố trí trận pháp cường lực gì hay không. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến, chính mình hôm nay nếu là không đem tiểu tử này trừ bỏ, đợi người này ngày khác kết đan, tất thành chính mình tâm phúc đại hoạn. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này chạy thoát, nếu không lão phu ngày sau tất nhiên ăn ngủ không yên. Đầu lâu trong lòng hạ quyết tâm, lúc này tế xuất pháp bảo, làm cho nó tăng đến lớn nhỏ ngang một tòa phòng ốc. Hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam thẫm to bằng trứng gà, nhất thời trên đôi cự chảo này dấy lên quỷ hỏa hừng hực. Bệnh, đầu lâu pháp lực cuồng dũng, thúc đẩy uy năng đại trướng pháp bảo, đối với phía dưới mặt đất một trận mãnh phách. Sau tiếng nổ vang, trên đảo truyền ra khí tức khác thường đều bị đánh ra từng cái chảo ấn khổng lồ, và lại bạch cốt u hỏa cũng tàn sát bừa bãi trên đảo. Nếu là trên đảo thật sự có trận pháp, lúc này không phải đã bị ép kích phát, chính là không kịp kích phát liền bị phá hư mất. Cho dù còn chưa tìm được thân ảnh Lạc Hồng, nhưng bộ xương lúc này trong lòng đại an, lệnh pháp bảo thu nhỏ lại vờn quanh bản thân, nhanh chóng hạ xuống muốn sát đất tìm tòi một phen. Đúng lúc này, một bộ xương khô khổng lồ đốt u hỏa phá thổ mà ra, Lạc Hồng cũng vội vã từ cửa động chạy trốn ra. Tựa hồ là do sự uy hiếp của bạch cốt u hỏa khiến hắn bất đắc dĩ mà làm như vậy. Đầu lâu thấy thế mừng rỡ, lập tức phi thân mà đến, phất tay đánh ra hơn 10 đạo quang nhận đen kịt. Đây hiển nhiên là công pháp thần thông của đối phương, Lạc Hồng không dám khinh thường, một bên tế xuất thôn linh thuẫn ngăn cản, một bên nhanh chóng lui về phía sau. Vì tranh thủ thời gian, Lạc Hồng sử dụng thôn linh thần thông của thôn linh thuẫn, muốn hấp thu linh khí trong quang nhận hòng phản kích trở về. Nhưng không ngờ vừa hấp thu một đạo quang nhận, hắn liền cảm thấy trì trệ đối với việc thúc đẩy thôn linh thuẫn. Hiển nhiên, những quang nhận này có tác dụng làm ô nhiễm pháp khí địch nhân. Thất sách này khiến cho Lạc Hồng mặc dù vượt qua vòng thế công của khô lâu, nhưng mất đi pháp khí thôn linh thuẫn, có thể nói là cực kỳ lỗ vốn. Phải khởi động sớm, Lạc Hồng cắn răng một cái, pháp quyết trên tay biến đổi, nhất thời sát khí cuồn cuộn phun ra từ cửa động hắn vừa mới chui ra. Lúc này, cửa động đang ở giữa Lạc Hồng và đầu lâu, nếu đầu lâu cảnh giác một chút, hắn rất có khả năng né tránh. Nhưng hắn sốt ruột giết địch, thấy Lạc Hồng chạy trối chết, đuổi theo nóng nảy một chút, một đầu đụng vào trong địa sát chi khí. Nhất thời, linh áp cường đại đè phá pháp thuật phi độn của hắn, khiến hắn từ trên không trung cao một trượng rơi xuống. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, địa sát chi khí liền khuếch tán đến trăm trượng xung quanh, đôi pháp bảo kia của hắn, vẻn vẹn kiên trì một lát, liền như phàm vật rơi xuống đất. Quỷ vụ, tiểu tử ngươi lại có thể sử dụng quỷ vụ. Đầu lâu trong lòng hoảng hốt, quỷ vụ chính là thần bí nhất, nguy hiểm nhất trong ba đại thiên tai của loạn tinh hải. Tác dụng hút linh của địa sát chi khí vừa hạ lệnh cho khô lâu đầu liên tưởng đến quỷ vụ. Nhưng lập tức nhắc tới pháp lực trong kim đan, sau khi phát hiện còn có thể vận dụng, liền biết hắc vụ này cũng không phải là quỷ vụ. Nhưng dù vậy, Lạc Hồng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng làm cho đầu lâu sinh ra một tia cảm giác tim đập nhanh, nhất thời không tiếc tinh huyết nguyên khí thi triển bí thuật. Chỉ thấy, hai đoàn quỷ hỏa trong hốc mắt hắn thoát tròng mà ra, ngưng tụ thành một đoàn sau đó hóa thành một cái đầu lâu quỷ hỏa có 8 phần giống hắn. Lại có thể không bị địa sát chi khí ảnh hưởng lớn, cạc cạc cười quái dị hướng Lạc Hồng đánh tới. Lạc Hồng biến sắc, dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức vỗ túi vạn bảo, bắt ra một ma đầu hai mắt nhắm chặt, không chút do dự ném về phía đầu lâu quỷ hỏa kia. Tại trước một khắc khi hai người tiếp xúc, theo lý thuyết bởi vì thiếu hụt thiên ma đan, lúc này ma đầu hẳn là đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt, cũng tức giận nói, tiểu bối ngươi, dám vô lễ như thế, bổn tọa, gì, khí tức thật quen thuộc. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 163, đấu trí đấu dũng cùng ma đầu. Ma đầu kinh nghi trong chốc lát, làm như nhận ra lai lịch của quỷ hỏa, há to miệng thở ra một đoàn huyết vụ. Quỷ hỏa khô lâu kia vừa bị huyết vụ bao, phủ, tiếng cười quái dị trong miệng liền im bặt, sau đó vô cùng hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình đang bị cấp tốc rút ra, nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Đầu lâu tu sĩ yết hầu ngọt ngào, phun ra một ngụm máu lớn, bí thuật này cùng tâm thần của hắn tương liên, vừa bị thương nặng lập tức phản hồi đến trên người hắn. Đây là cái quỷ gì? Ma công bí thuật của lão phu vì sao ở trước mặt nó không hề có lực phản kháng nào? Đầu lâu nóng nảy, hắn từ trên người ma đầu cảm nhận được uy hiếp tử vong, lầm tưởng ma đầu chính là đòn sát thủ của Lạc Hồng, liền chủ động lấn người tiến lên, bàn tay to nắm thành móng vuốt chộp về phía cổ họng Lạc Hồng. Theo hắn xem ra ma đầu là bị Lạc Hồng sai khiến, chỉ cần hắn trước một bước đem Lạc Hồng giết, ma đầu uy hiếp tự nhiên cũng liền biến mất. Hoàn hảo, công pháp của lão phu cũng có hiệu quả luyện thể, chính là không có pháp lực gia trì cũng có mấy ngàn cân lực, sẽ sống tiểu tử này dễ dàng. Lạc Hồng lộ ra ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó vận chuyển thiết đỉnh kim thân công, dưới chân đông đạp lên mặt đất, thân ảnh nhất thời biến mất. Cái gì? Đầu lâu hai mắt lõm sâu chừng một cái, sau đó liền cảm thấy đan điền đau nhức. Thì ra là Lạc Hồng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đến gần phía sau, tay phải cầm đao đâm xuyên qua đan điền của hắn. Ngươi! Trong cổ họng khô lâu chỉ nặn ra một chữ, một nắm tay ánh vàng rực rỡ liền đánh nổ đầu hắn. Đưa tay một chảo, liền đem một đoàn quang cầu đen tuyền chế trụ. Lạc Hồng rút tay kia từ trong bụng bộ xương ra, một viên kim đan hai màu đỏ lam, to bằng ngón cái, đang bị bóp ở đầu ngón tay. Tiểu hữu tha mạng, lão phu nguyện lấy gia sản cả đời tặng, cầu tiểu hữu buông tha nguyên thần của lão phu. Đầu lâu lúc này mới hiểu được vừa rồi mình ngu xuẩn cỡ nào, quả thực chính là dê vào miệng hổ. Ngươi đến từ thế lực nào, rốt cuộc vì sao phải truy sát Lạc Mỗ? Đột nhiên xuất hiện truy sát làm cho Lạc Hồng cực kỳ buồn bực, hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự cái gì cũng không làm à. Vừa lúc thấy trên nguyên thần của người này cũng không có cấm chế, liền muốn trước khi tiêu diệt hắn thẩm vấn một phen. Lão phu là hộ pháp trưởng lão của Thanh Dương Môn, truy sát tiểu hữu là mệnh lệnh của thiếu môn chủ, lão phu cũng chỉ nghe lệnh hành sự, thỉnh tiểu hữu buông tha nguyên thần của lão phu. Đầu lâu lúc ban đầu đuổi giết Lạc Hồng là vì lấy lòng thiếu môn chủ, hắn lúc này nào dám nói như vậy, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, đem tội lỗi đều đổ lên đầu thiếu môn chủ. À, nói như vậy, ngươi còn rất vô tội. Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, người này lại coi hắn là tiểu nhi 3 tuổi, lời như vậy hắn làm sao có thể tin. Nhưng muốn Lạc Hồng thi triển siêu hồn thuật với một tu sĩ kết đan kỳ, hắn lại có điều cố kỵ, hắn cũng không muốn bị siêu hồn thuật cắn trả khiến cho điên điên khùng khùng. Đang trần, trừ... Thanh âm của ma đầu sâu kín truyền đến, tiểu bối, bổ sung nguyên thần cho bổn tọa một phen, ngươi muốn biết cái gì cũng được. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn ma đầu, khí tức của đối phương tăng lên mấy lần, hiển nhiên là quỷ hỏa khô lâu đầu kia đối với hắn rất có lợi, nếu lại nuốt nguyên thần của người này, sợ là rất có hậu hoạn. Nhưng nếu là không cho, chỉ là ưu sầu trước mắt, Lạc Hồng liền chịu không nổi. Lần này có thể chém giết đầu lâu, thành phần vận khí chiếm nhân tố rất lớn, một lần nữa, Lạc Hồng cũng không cam đoan còn có thể làm được. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng quyết định phải cho nguyên thần, nhưng phải đem lợi ích lớn nhất hóa, phòng ngừa hậu hoạn có thể xảy ra. Tiền bối ngủ có no không? Đối với đại lễ tại hạ dâng lên có hài lòng không? Mùi vị tạm được, phân lượng cũng không tệ, bổn tọa coi như hài lòng. Ha ha, tiểu bối ngươi yên tâm, đáp ứng lúc trước sẽ không thiếu phần ngươi. Hiện tại, mau giao nguyên thần kia cho bổn tọa. Ma đầu vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm răng nanh, đã nhịn không được muốn ăn ngấu nghiến. Tiền bối, trước tiên giao bí thuật cho tại hạ cho thỏa đáng. Lạc Hồng cũng không tin ma đầu, ném ra một viên bạch ngọc giản, kiên quyết nói. Tiểu bối ngươi không tin bổn tọa như vậy sao? Ma đầu ngữ khí dùng mình, lớn tiếng quát hỏi. Ha ha, tiền bối chính mình cũng nói, ngươi cùng người này giống nhau đều là ma, trong miệng của ma đầu lại làm sao có một câu nói thật đây. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, đối với uy hiếp của ma đầu bất vi sở động. Ha ha, tiểu bối ngươi nói cực kỳ đúng, trong miệng ma quả thật tất cả đều là nói dối. Bất quá, người này chỉ là dùng linh khí tu luyện ma công a, cũng không tính là ma. Ma đầu đột nhiên cười ha ha, dán trán lên ngọc giản, sau đó mở mắt nói, tiểu bối ngươi không có thân thể mạnh mẽ, lại chỉ muốn dùng để cận chiến. Thật sự cực kỳ ngu xuẩn, bổn tọa liền truyền cho ngươi một thiên bí thuật luyện huyết hóa tinh, vừa vặn có thể dùng tới kim đan kỳ. Ngọc giản bay tới, Lạc Hồng không chế dán lên trán, nhìn sơ qua một lần, hài lòng gật đầu rồi thu hồi. Nguyên thần của đầu lâu lúc này kinh hãi dị thường, một ma đầu tu sĩ này lại chia nguyên thần và kim đan của hắn trước mặt hắn, quả thực so với ma tu kết đan này còn có ma tính hơn. Các ngươi đều không được chết tử tế. A, à, nguyên thần khô lâu bị ma đầu nuốt vào, chỉ nhai hai cái, tiếng mắng liền im bặt. Cũng không lâu lắm, ma đầu nghiền ngẫm cười nói, tiểu bối ngươi, lúc này quả nhiên là không may mắn. Không cần Lạc Hồng nhiều lời, ma đầu liền đem khúc mắc của Lạc Hồng cùng Thanh Dương Môn nói ra, hết thảy nguyên nhân đúng là hắn tiện tay đánh ra mấy tấm trấn linh phủ. Tiểu bối, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào? Ma đầu cảm thấy hứng thú nói. Việc này không cần tiền bối lo lắng, tiền bối vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi Lạc Hồng đạt được thứ mình muốn, lập tức đem ma đầu nhốt trở về túi vạn bảo. Tiếp theo thi triển vài đạo cấm pháp đối với kim đan tay phải nắm, để cho nó không tiêu tán nhanh như vậy. Thu đại trận dưới đất, Lạc Hồng bay lên trời, bay về phía Khôi Tinh đảo. Việc này nếu khó có thể kết thúc, liền triệt để đem nước quấy đục. Trên Kim Bát đảo, một trong những hòn đảo phụ thuộc của Khôi Tinh đảo, trong một động phủ nằm ở bên ngoài linh mạch của đảo, hai thiếu nữ 16-17 tuổi đang chơi đùa trong hoa viên. Kỳ hoa dị thảo trong vườn mặc dù không ít nở rộ, nhưng dưới dung nhan xinh đẹp của hai thiếu nữ, có vẻ ảm đạm thất sắc. Trong đó thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút có bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, khuôn mặt tròn trịa, làm cho người ta vừa thấy đã muốn ôm vào trong ngực che chở. Một người khác mặc dù nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng dáng người phát dục thướt tha uyển chuyển, làn da thi tuyết, phảng phất thổi đạn có thể phá, dung nhan tuyệt mỹ lại càng là dụ người phạm tội. Hai người cũng không biết vì chuyện gì đùa giỡn đến lợi hại, dưới sơ suất, thiếu nữ tuổi hơi nhỏ kia ngã vào trong bụi hoa. Đóa hoa kiều diễm vây quanh thiếu nữ xinh đẹp nhíu mày, nếu có nam tu nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi sinh ra tình cảm thương tiếc. A, à, nguyên sư muội ngươi không sao chứ? Thiếu nữ mặt tròn hơi có vẻ khẩn trương nâng Nguyên Dao dậy, sờ sờ sau lưng cùng mông của nàng xác nhận không có bị thương, mới che miệng cười duyên. Chương 164, Nguyên Dao khi bé. Sư muội, ngươi thảm rồi. Hoa trong vườn này là do Tinh Di trồng, ngươi đè chết một mảnh lớn như vậy, nhất định phải bị trách cứ một phen. Nghiên sư tỷ, ngươi còn nói sao, đều tại ngươi muốn nhất định phải sờ nơi đó của người ta. Hừ, ta nếu là bị mắng, khẳng định đem ngươi khai ra. Nguyên Dao nhướng mũi quỳnh, chu miệng dầu dĩ nhìn hoa tươi bị nàng đè hỏng kia, sau khi bấm mấy pháp quyết trong tay. Thi triển một pháp thuật nhỏ, muốn cho vườn hoa khôi phục nguyên trạng, để cho nàng dễ thương vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc, rõ ràng tu vi không đến nơi đến chốn, mới tiến hành được nửa đường pháp lực liền không thể tiếp tục. Sư muội, ta tới giúp ngươi một tay. Nghiên Lệ thấy thế, đang muốn ra tay tương trợ, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập. Hai người lập tức giống như con thỏ sợ hãi nhảy dựng lên, nhìn nhau rồi vội vàng chạy về phía cửa hoa viên, muốn đem người kia chặn ở cửa. Nhưng mà, người tới đi cực nhanh, các nàng còn chưa tới cửa vào, liền gặp được Tĩnh Nhi thở hổn hển không thôi đang đi vào. Sau khi nàng nhìn thấy Nguyên Dao, không để ý kỳ hoa dị thảo ở giữa, dẫm lên chúng nó sải bước tiến lên. Mẫu thân, người làm sao vậy? Nguyên Dao có thể cảm nhận được sự sợ hãi của mẫu thân, lúc này lo lắng hỏi. Tĩnh Nhi không trả lời nàng, mà nói với Nghiên Lệ bên cạnh, Lệ Nhi, muội về trước đi, ta có một số việc muốn nói với Dao Nhi. Nghiên Lệ lo lắng nhìn bạn tốt một cái, chần chừ một lát, đi ra ngoài động phủ. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì sao phải tránh Nghiên sư tỷ a? Nguyên Dao vạn phần khó hiểu, cầm ngược bàn tay có chút run rẩy của Tĩnh Nhi. Dao Nhi, chúng ta phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Kim Bát Môn, mau đi thu dọn đồ đạc. Tĩnh Nhi thấy Nghiên Lệ đi xa, lôi kéo nữ nhi rời đi, trong miệng thúc giục nói: "Mẫu thân, đây chính là phản bội sư môn a. Trưởng môn sư thúc sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Nguyên Giao sợ tới mức hoa dung thất sắc, ngày đầu tiên nàng chính thức nhập môn đã được báo cho biết, người phản môn sẽ bị vây ở cực hình hình thần câu diệt. Trưởng môn sư thúc sẽ hiểu, chúng ta tiếp tục ở trong cửa, sẽ chỉ làm cho nàng khó làm. Tĩnh Nhi lừa gạt chính mình nói, nàng biết rõ nếu tu sĩ kết đan kia đuổi theo, tìm không thấy mẹ con các nàng, hơn phân nửa sẽ giận chó đánh mèo ở Kim Bát Môn, trưởng môn sư thúc tất nhiên là người đầu tiên gặp nạn. Tuy rằng trưởng môn sư thúc trước kia đối với nhà các nàng cũng không tệ lắm, nhưng nếu chỉ có một mình nàng chết thì cũng thôi. Nếu Nhi Nguyên Giao tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cho nên nàng chỉ có thể làm thất vọng đồng môn mà thôi. Nguyên Giao bị mẫu thân nhà mình túm đến cổ tay đau nhức, nhưng cũng biết tất nhiên là xảy ra đại sự. Không có quá nhiều phản kháng, đôi mắt chớp động vài cái sau đó đột nhiên trong lòng lạnh lẽo, hỏi: "Mẫu thân, phụ thân ở đâu?" "Phụ thân ngươi đã ở ngoài đảo chờ chúng ta, đừng hỏi nhiều, mau thu thập một chút, nhớ rõ chỉ lấy đồ cần thiết, không có thời gian." Thân thể Tĩnh Nhi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh miễn cưỡng cười nói. Nguyên Giao trong lòng do dự, nhưng cũng nguyện ý tin tưởng mẫu thân nói, đang muốn trở về phòng lấy bình đan dược giấu ở gối đầu phía dưới kia. Khóe mắt dư quang lại liếc đến một con hoàng xí điểu đang đứng ở trên ngăn tủ quan sát các nàng. Sau khi bị phát hiện, con hoàng xí điểu kia linh động nghiêng đầu, vô thanh vô tức vỗ cánh bay về phía cửa ra vào. "Mẫu thân, đó là linh thú ngươi mới bắt sao?" Nguyên Giao đưa tay chỉ, nghi ngờ nói. Tĩnh Nhi dương mắt nhìn lại, sau khi sửng sốt một chút nhất thời thần sắc đại biến, không chút do dự tế xuất pháp khí, muốn đem chim nhỏ cánh vàng đánh chết. "Đạo hữu hạ thủ lưu tình, con chim này chính là linh thú của Lạc Mỗ." Thanh âm Lạc Hồng đột nhiên vang vọng trong động phủ. Thì ra là sau khi đánh chết Đầu Lâu, Lạc Hồng liền men theo khí tức của Hoàng Xí Điểu, tìm được động phủ Nguyên Gia, vừa vặn nhìn thấy một màn nguy cấp của Hoàng Xí Điểu, cho nên lên tiếng cứu giúp. Thanh âm Lạc Hồng làm cho pháp khí Tĩnh Nhi tế ra lệch hướng, nàng kinh nghi bất định nói: "Lạc huynh, thật sự là ngươi? Ngươi không chết? Ha ha, tại hạ sống rất tốt, đa tạ đạo hữu nhớ mong. Tại hạ có việc muốn bàn bạc, có thể cho tại hạ vào phủ một chút không?" Lạc Hồng đứng ở ngoài động phủ, dùng thần thức truyền âm nói: "Tiền bối tự vào đi, dù sao cấm chế ở cửa động cũng không ngăn được ngươi. Giao Nhi, đi pha ấm trà." Tĩnh Nhi mang theo chút oán khí nói: "Mẫu thân chúng ta không vội đi sao?" Nguyên Giao khó hiểu hỏi một câu. "Chút nữa sẽ đi, người nọ là bằng hữu của phụ thân ngươi và ta, mau đi pha trà, không thể chậm trễ khách nhân." Lạc Hồng nếu còn sống xuất hiện, như vậy kết cục của vị tu sĩ kết đan kỳ đuổi giết hắn kia cũng không cần nói cũng biết. Loại cường giả này, duỗi ra một ngón tay là có thể nghiền chết hai mẹ con các nàng. Hắn nói có việc thương lượng, vậy hai mẹ con các nàng tốt nhất rửa tai lắng nghe, sau đó lại suy nghĩ chuyện đi hay ở. Khi Lạc Hồng theo hơi thở của Tĩnh Nhi đi tới một gian thạch thất lịch sự tao nhã, hai nữ đã câu nệ ngồi ở trước một cái bàn đá chờ đợi. Lạc Hồng liếc thiếu nữ bên cạnh Tĩnh Nhi một cái, không khỏi lộ ra thần sắc kinh diễm, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường, đi tới trước bàn đá ngồi xuống. "Đây là tiểu nữ Nguyên Giao, chính là cốt nhục duy nhất của Nguyên ca và ta." Khi Tĩnh Nhi nói đến việc này, khuôn mặt bi thương. Lạc Hồng ở bên ngoài động phủ nghe được một phần nói chuyện của hai nữ nhân, cho nên sau khi biết được thân phận Nguyên Giao thần sắc lạnh nhạt, chỉ khẽ gật đầu, liền nói: "Đạo hữu, Nguyên huynh còn sống." Tĩnh Nhi nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng lập tức lại nghe Lạc Hồng nói: "Đạo hữu không nên cao hứng quá sớm. Tính mạng Nguyên huynh vẫn còn, nhưng tình huống của hắn không tốt lắm, có thể đã không còn thần trí. Chẳng lẽ là bị người ta lục soát siêu hồn rồi?" Tĩnh Nhi sắc mặt trắng bệch, làm tu tiên giả ai không biết siêu hồn thuật ác độc thế nào, người thụ thuật nhẹ thì thần trí đều mất, nặng thì não hủy mà chết. "Mẫu thân, không phải người nói phụ thân ở ngoài đảo chờ chúng ta sao?" Nguyên Giao khóc nức nở, lôi kéo ống tay áo Tĩnh Nhi nói. "Đúng là như thế, những tu sĩ áo đen kia chính là đến từ ma đạo đại phái Thanh Dương môn của Loạn Tinh Hải, hành sự tàn nhẫn, siêu hồn giết người chỉ là bình thường. Bọn họ bí mật ẩn núp ở Khôi Tinh đảo là mưu đồ một đại sự, cụ thể chuyện gì các ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn, đây là lo lắng cho an toàn của các ngươi." "Tại hạ tới đây chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi, Nguyên huynh đã là phế nhân, đạo hữu còn nguyện ý mạo hiểm cứu giúp? Lạc Hồng thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng hỏi. Nguyên ca vì cứu ta mới rơi vào tình trạng như bây giờ, ta sao có thể vứt bỏ hắn không để ý? Tiền bối, ta cho dù bỏ tính mạng này, cũng phải cứu hắn. Tĩnh Nhi hai mắt rưng rưng, trên người lộ ra một tia tử ý. Lạc Hồng gật gật đầu, đây là câu trả lời trong dự liệu của hắn. Lúc này liền nói, như vậy là tốt rồi, tại hạ muốn diệt trừ thế lực ngầm của Thanh Dương Môn ở Khôi Tinh Đảo, cần mượn đạo hữu giúp một tay. Tiền, Lạc huynh có lòng, ta thay Nguyên huynh tạ ơn Lạc huynh đại ân. Tĩnh Nhi nghe vậy sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lạc Hồng không, chỉ nguyện ý giúp nàng cứu người, còn nguyện ý thay nhà nàng báo đại cừu này, trong lòng không khỏi cảm động, trong lời nói lại thân thiết lên. Phải biết rằng, với thế lực của Thanh Dương Môn, dựa vào cô nhi quả mẫu các nàng, cuộc đời này đừng nói báo thù, chính là có thể an ổn vượt qua cả đời đều là việc khó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 165, ngươi đang dạy sư phụ ta làm việc. Khôi Tinh Đảo, Lan Vân Các, Y Tú Tú vẻ mặt mang ý cười mà đem Tô Gia Gia chủ đưa ra cửa, nàng mới vừa cùng đối phương đàm phán thành một khoản sinh ý. Dùng 6 tòa trận pháp bảo vệ của tiểu đảo phụ thuộc đổi lấy 3 thành sản lượng từ 2 tòa linh dược viên của đối phương. Nhìn bề ngoài, Y Tú Tú ăn chút thiệt thòi, nhưng trải qua vài lần thao tác như vậy về sau, nàng vốn chỉ là muốn phá tài miễn tai đột nhiên phát hiện. Y Gia lại cùng mấy nhà này cấu thành đồng minh ở mức độ nhất định, hợp tác dưới sức cạnh tranh tăng mạnh. Lợi nhuận hàng năm hay tồn lượng linh thạch đều tăng lên, hiện tại đều đã gần đạt tới trình độ khi phụ thân nàng còn sống. Lương ca, hôm nay còn có người tới hỏi tin tức của Lạc đại ca không? Y Tú Tú tiện tay lật 2 trang sổ sách, liền hỏi Y Lương đang bận rộn không ngừng. Nhắc tới cũng lạ, trước đó vài ngày còn có người đổi phương pháp đến hỏi thăm, mấy ngày nay đột nhiên không có tin tức. Y Lương ngẩng đầu, nhìn đại tiểu thư hiện giờ đem 2 chữ tự tin viết ở trên mặt, trong lòng vui mừng nói. Ồ, cha được lai lịch của những người đó chưa? Y Tú Tú trong lòng khẽ động. Loại hướng đi này cực kỳ giống cha được thứ muốn cha, cho nên triệt tiêu nhân thủ, chẳng lẽ là Lạc đại ca bị người tìm được. Nhiều người đều là tiểu nhị của Diệp gia, hơn nữa không ít đều là tu tiên giả từ ngoại đảo tới. Y Lương vẻ mặt trịnh trọng, hắn không có hảo cảm với Diệp gia khi dễ đại tiểu thư. Liền biết là bọn họ, mấy năm nay bọn họ luôn có động tĩnh, không phải ở nơi nào mới xây một tòa bến tàu, chính là lại từ nơi nào mời chào một cái trúc cơ kỳ cung phụng. Tổng thể cho cảm giác đối đầu với chúng ta. Y Tú Tú nhíu mày, hành động khuếch trương bốn phía của Diệp gia đã làm cho các gia tộc kinh doanh trên Khôi Tinh đảo khẩn trương lên. Nếu không phải như thế nàng cũng không có khả năng dễ dàng kết minh với các gia tộc khác như vậy, chủ yếu là tất cả mọi người có nhu cầu báo đoàn sưởi ấm. Cách nhiều năm, Diệp gia lần nữa tìm kiếm tung tích của Lạc đại ca, làm cho Y Tú Tú trong lòng có chút bất an, không khỏi hồi tưởng lại chuyện năm đó. Đúng lúc này hai người áo đen được vài tên tiểu nhị Diệp gia vây quanh, đi qua trước cửa Lan Vân Các, một người trong đó mang đến cho Y Tú Tú đang nhớ lại một loại cảm giác quen thuộc. Gì? Thân hình người này giống Lạc đại ca à? Y Tú Tú kinh nghi thì thào tự nói, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, Lạc đại ca đã sớm xuất phát đi Thiên Tinh Thành. Làm sao có thể ở Khôi Tinh đảo, còn cùng một đám người Diệp gia lăn lộn cùng một chỗ, không có khả năng. Đại viện Diệp gia, Lạc Hồng cùng Tĩnh Nhi mặc áo bào đen bị người ngăn lại ở cửa. Ngươi là người phương nào, không biết chúng ta cần khiêm tốn làm việc sao? Lão đầu râu bạc trắng trông cửa trừng mắt, thấp giọng quát hỏi, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lạc Hồng đeo mặt nạ. Người này nhìn như chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, nhưng kỳ thật cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu luyện công pháp có hiệu quả liễm khí. Thật ra Lạc Hồng cũng chỉ có thể cảm ứng được người này có dị, nhưng không cách nào phán định cụ thể tu vi của hắn. Bất quá trước khi tới, Lạc Hồng liền từ trong miệng ma đầu lấy được tường tận tin tức, không chỉ biết người này tu vi chân chính, còn hiểu rõ công pháp thần thông. Đối mặt quát hỏi, Lạc Hồng không nói một lời, trực tiếp đưa ra một khối lệnh bài hình hỏa diễm. Bạch Phát lão đầu đột nhiên cả kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, cung kính lui sang một bên. Lạc Hồng lập tức mang theo Tĩnh Nhi đi vào Diệp gia, cũng trực tiếp đi xuống tầng hầm ngầm. Trong lúc đó phàm là có người ngăn cản, Lạc Hồng chỉ cần đưa ra lệnh bài, người nọ sẽ ngoan ngoãn lui qua một bên. Lệnh bài này chính là quỷ hỏa lệnh của đầu lâu, nắm giữ nó có thể điều động tất cả tu sĩ thanh dương môn xung quanh Khôi Tinh Đảo. Một đường không trở ngại, hai người rất nhanh liền xuống trong phòng tối, mà nghe nói có người cầm quỷ hỏa lệnh mà đến, ba gã tu sĩ áo đen lưu thủ Diệp gia đã ở đây chờ. Vị sư huynh này vừa được phái tới Khôi Tinh Đảo sao? Vì sao trước đây chúng ta chưa từng gặp qua người? Một người trong đó lấy can đảm hỏi, theo lý thuyết bọn họ không nên hỏi nhiều, chỉ cần chấp hành tốt nhiệm vụ người cầm lệnh giao phó. Nhưng một người là người cầm lệnh đột nhiên tới, một người khác là người đầu mang mặt nạ này, không người quen biết, vì thế khiến cho bọn họ hoài nghi. Ta chính là đệ tử thân truyền của sư phụ, bế quan tu luyện nhiều năm, các ngươi không nhận ra ta rất bình thường. Mặt khác ta ẩn núp ở Khôi Tinh Đảo đã nhiều năm, nếu không phải là hôm nay nhận được tin tức khẩn cấp của sư phụ, cũng sẽ không xuất ra quỷ hỏa lệnh tới đây. Lạc Hồng sau khi giải thích một câu, lập tức vênh mặt hất hàm sai khiến nói, tình thế khẩn cấp. Hạ ngươi chờ trong vòng một ngày, mau triệu tập đệ tử ẩn nấp xung quanh đây của chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn giao. Sư huynh, thời gian này quá ngắn, đệ tử phụ trách trông coi trận pháp trên đảo ngoài không thể theo kịp. Tu sĩ áo đen sắc mặt tái nhợt kêu khổ nói, vị sư huynh này thật sự là cùng một đức hạnh với sư phụ hắn, một chút cũng không giảng đạo lý. Ta mặc kệ, mệnh lệnh của sư phụ chính là như vậy, người trễ không tới hết. Thầy phạt đi ma quật nuôi ma một ngày. Thuộc hạ của các ngươi có mấy người không kịp tới thì các ngươi liền đi ma quật nuôi ma mấy ngày. Ha ha, hai vị sư đệ đã bị phạt 3 ngày cần phải cẩn thận, ở ma quật nuôi ma một khi vượt qua 5 ngày, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Hồng dùng mệnh lệnh nghiêm khắc, thoáng cái làm cho lực chú ý của 3 người từ hoài nghi thân phận của hắn, chuyển rời đến làm thế nào để cho mình không bị phạt. Nhất là hai cái tu sĩ áo đen bị điểm danh kia, lúc này sắc mặt đại biến, lao ra phòng tối đi thông chi thuộc hạ của bọn họ đi. Ngươi chờ một chút, mang phu quân của nữ nhân này lên cho ta. Người áo đen đi hơi chậm kia bị Lạc Hồng gọi lại. Chỉ thấy Lạc Hồng vén áo bào đen trên người Tĩnh Nhi lên, lộ ra hai tay bị âm hồn xích trói buộc. Người nọ lập tức nhận ra Tĩnh Nhi chính là nữ tu lúc trước đã thoát khỏi tay hai sư huynh của hắn. Vâng, sư đệ tuân lệnh. Lạc Hồng mang mặt nạ chắp tay đứng ở trên phòng tối, như cột sắt không nhúc nhích, kém không nhiều lắm nửa ngày sau, một đám 20 mấy người thanh dương môn luyện khí kỳ đệ tử nối đuôi mà vào. Bọn họ là tất cả tu sĩ thanh dương môn ẩn núp luyện khí kỳ trên Khôi Tinh Đảo, nếu Y Lương ở đây, liền có thể phát hiện trong đó có vài người chính là người đi Lan Vân Các hỏi thăm tin tức về Lạc Hồng. Người đeo mặt nạ đứng đầu chính là cao nhân tiền bối trúc cơ đỉnh phong, trong tay còn nắm giữ quỷ hỏa lệnh. Bọn họ không dám lỗ mãng, tụ thành một đoàn đại khí cũng không dám thở một tiếng, càng miễn bàn xì xào bàn tán. Cho nên, tuy rằng trong phòng tối nhiều người hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Theo thời gian trôi qua, trong phòng tối người càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng không chỉ có luyện khí kỳ đệ tử. Càng nhiều ra vài cái trúc cơ kỳ hắc bảo tu sĩ, tu vi từ sơ kỳ tới hậu kỳ không đều, thủ môn Bạch Hồ lão đầu cũng ở trong đó. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem là ai, có quan y lớn như vậy, lại để cho lão tử một hơi phi độn ngàn dặm tới đây. Một tu sĩ cánh to eo tròn, da như than đen kéo lớn giọng đi vào phòng tối, thứ nhất giống như có ý kiến rất lớn đối với Lạc Hồng, lại không cố kỵ quỷ hỏa lệnh, chào phúng thầm mắng. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ta là Chấp Bất Phàm, đệ tử thân truyền của cổ trưởng lão. Mạnh Long huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, gia sư có thể nhiều lần nhắc tới ngươi, và lại mỗi lần đều khen ngợi rất nhiều. Tính tình người này quá mức đặc biệt, Lạc Hồng thoáng cái liền phân biệt ra. Ở Khôi Tinh Đảo này cũng chỉ có vị Vu Mạnh Long này là đệ tử trưởng lão kết đan kỳ, chỉ có hắn mới dám khẩu xuất cuồng ngôn với người nắm giữ quỷ hỏa lệnh. Dù sao người cầm lệnh tuyên bố mệnh lệnh hơn phân nửa là đến từ kết đan trưởng lão, nhưng bản thân người cầm lệnh chỉ là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong giống như hắn. Người khác sẽ bận tâm đắc tội Lạc Hồng, nhưng hắn đồng dạng có kết đan trưởng lão làm hậu trường, cũng là một chút không sợ, nhất thời đem hỏa khí khi bị buộc đi nhanh ngàn dặm phát đến trên đầu của Lạc Hồng. Cho dù ngươi nắm giữ quỷ hỏa lệnh, nhưng nếu vô cớ loạn hạ mệnh lệnh cũng phải đi ma quật một lần. Vu Mạnh Long kéo hắn trời sinh lớn giọng quát hỏi, hắn cũng không phải hoài nghi thân phận của Lạc Hồng, mà là thuần túy muốn bới móc. Nhưng loại bới móc này của hắn, nếu Lạc Hồng ứng đối không tốt, sẽ khiến cho mọi người hoài nghi, nhất cử tiêu diệt toàn bộ thế lực ngầm xung quanh đảo Khôi Tinh của Thanh Dương Môn sẽ thất bại. Cũng may, đây là tình huống Lạc Hồng sớm cân nhắc đến, tác dụng của Tĩnh Nhi lúc này liền thể hiện ra. Gia sư lần này đi trước chấp hành nhiệm vụ 15 năm trước thiếu môn chủ giao phó, ngoài ý muốn có phát hiện cực lớn. Trận pháp sư bị thiếu môn chủ điểm danh truy sát kia, trên thực tế liền tiềm tàng ở trên một tòa cô đảo bị sương mù bao phủ. Mà hòn đảo đơn độc này cất giấu một thế lực, sau khi điều tra một phen, gia sư hoài nghi tu sĩ trên đảo này có liên quan đến tinh cung, cho nên lệnh cho ta triệu tập nhân thủ đi trước, nhất cử tiêu diệt đám tu sĩ này. Chư vị ngẫm lại, công lao diệt sát một đám tu sĩ ám tử của tinh cung lớn bao nhiêu. Lạc Hồng một phen nói dối gợi lên sự tham lam của mọi người, lập tức đẩy Tĩnh Nhi, để cho hắn ngã xuống bên cạnh Nguyên Hưng Bình nhân sự bất tỉnh. Nói tiếp, hai người này cùng với đám pháp sư trận kia, chắc hẳn cũng có liên quan đến tinh cung. Vợ chồng ta không phải đệ tử tinh cung, các ngươi mau thả chúng ta ra. Tĩnh Nhi ở dưới mọi người vây quanh, hung tợn nói. Hừ, còn dám nói mình không phải đến từ tinh cung, ngươi nếu thật là đệ tử của tiểu phái bình thường. Lúc này sao còn có thể kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ có đệ tử tinh cung mới có thể ương ngạnh như thế. Tu sĩ hắc bào có mặt trắng bệch căm căm nói ra, chính là đôi vợ chồng này mới làm hại hắn muốn đi ma quật chịu phạt 3 ngày. Hắn hiện tại liền muốn lập tức giết nữ nhân này để tiết mối hận trong lòng. Khạc khạc, ngươi có phải đệ tử tinh cung siêu hồn hay không liền biết, tới đây cho lão tử. Vu Mạnh Long đưa tay chộp về phía thiên linh cái của Tĩnh Nhi, đúng là muốn sử dụng siêu hồn thuật nghiệm minh chính thân ngay tại chỗ. Nhưng mà ba một tiếng giòn tan vang lên, Vu Mạnh Long mặt âm trầm rụt tay lại. Thì ra là, Lạc Hồng thúc đẩy dây xích âm hồn, mở bàn tay Vu Long ra. Họ Trác, ngươi đây là có ý gì? Gia sư giữ nàng lại còn hữu dụng, ngươi làm như vậy chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Lạc Hồng không chút khách khí nói ngược lại. Lúc này không cho siêu hồn, làm sao có thể nghiệm minh lời ngươi nói là thật hay giả? Ta thấy ngươi chột dạ. Vu Mạnh Long tiếp tục càn quấy nói. Các hạ đây là đang dạy sư phụ ta làm việc. Ngữ khí của Lạc Hồng càng ngày càng lạnh, sát khí không chút che giấu lộ ra, phảng phất sau một khắc sẽ xuất thủ. Hai vị không cần tranh chấp, nếu là lệnh của cổ trưởng lão, tất có truyền ảnh châu cùng khẩu lệnh đồng loạt đưa đến. Trác huynh chỉ cần đưa ra truyền ảnh châu, mọi người tự nhiên không có gì để nói. Ra mặt làm hòa sự lão chính là Bạch Hồ lão đầu. Xuất phát từ kiêng kỵ đối với thuật ẩn nấp của người này, Vu Mạnh Long không mở miệng cùng hòa nữa, mà là lăng lăng nhìn Lạc Hồng, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Chương 166, toàn diệt. Lạc Hồng cũng không nói nhảm, vung tay ném ra một cái trận bàn, khiến nó nổi ở giữa phòng tối. Linh khí trận bàn yếu ớt, trên đó cũng không khảm linh thạch, mà chỉ có một viên hạt châu màu đen. Truyền ảnh châu thông thường tuy là màu trắng, nhưng thủ pháp luyện chế cùng vật liệu bất đồng đều sẽ ảnh hưởng màu sắc, màu đen cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, không người hoài nghi nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn cơ hồ không có linh khí ba động, không có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Còn 2 canh giờ nữa, đợi người đến đông đủ, ta liền mở truyền ảnh châu ra, trong đó còn có kế sách tấn công đảo của gia sư, cần chư vị chung sức hợp tác. Thấy Lạc Hồng lấy truyền ảnh châu ra, Vu Mạnh Long hừ lạnh một tiếng, lui vào trong đám người, bắt chuyện với mấy tu sĩ quen biết. Thời hạn một ngày gần kết thúc, đã có hơn 40 vị ma tu của Thanh Dương môn chạy tới, trong đó đại đa số là luyện khí kỳ đê giai đệ tử, trúc cơ trở lên ma tu chỉ có 7 người. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị thu lưới thì cửa phòng tối lại bị mở ra, Diệp Chiếu mang theo con trai của hắn đi vào. Lệnh sứ đại nhân, kính xin cho phép Diệp gia ta góp sức trong hành động lần này. Diệp Chiếu cùng nhi tử khom người hành lễ, nịnh nọt biểu lộ lòng trung thành rõ ràng. Hừ, hai người các ngươi tới góp vui cái gì, chuyên tâm yểm hộ cho chúng ta là được. Vu Mạnh Long trừng mắt, hắn cũng không muốn để cho phụ tử Diệp gia tham dự vào, nếu không công lao tới tay còn được phân ra 2 phần. Trúc cơ ma tu còn lại mặc dù chưa nói rõ, nhưng trong ánh mắt đều mang theo ý bất thiện, không muốn có thêm 2 tu sĩ trúc cơ kỳ phân nhuận công lao. Diệp gia ngươi trong quá trình truy sát trận pháp sư kia cũng xuất lực không ít, lần này cho phép phụ tử ngươi cùng nhau hành động, làm phần thưởng là được rồi. Lạc Hồng mặt mang ý cười, gạt bỏ ý kiến của mọi người, thấy thời gian đã đến, liền nói, Bạch huynh thỉnh mở ra cấm chế, ta muốn mở ra truyền ảnh châu. Bạch Phát lão đầu nghe vậy tháo xuống thiết bài bên hông, đối với cửa vào phòng tối đánh ra một đạo cột sáng, mở ra cấm chế lớn nhỏ trong phòng tối. Nhanh lên, lê mê chẳng lẽ không sợ lỡ đại sự. Vu Mạnh Long nóng lòng thúc giục. Ha ha, mời chư vị xem. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay bấm một cái, trong nháy mắt sát khí phun ra, tràn ngập toàn bộ ám thất Diệp gia. Thứ quỷ quái gì? Không tốt, có trá. Cổ trưởng, lão đã xảy ra chuyện, chạy mau. Đám người nhất thời loạn thành một đoàn, có người chạy trốn hướng cửa vào phòng tối, có người thì xông lên muốn cùng Lạc Hồng làm một hồi. Lạc Hồng lúc này vẻ mặt đạm mạc ấn xuống khớp ngón tay, nhẹ giọng nói, đạo hữu xin bảo vệ nguyên huynh, đợi lát nữa máu cừu nhân sẽ chảy hơi nhiều. Vừa dứt lời, Lạc Hồng thân hình chợt lóe, như hổ vào bầy cừu giết chóc Thanh Dương môn ma tu. Lấy cự lực mấy vạn cân trong lúc giơ tay nhấc chân của hắn, ở trong địa sát chi khí đối phó với những ma tu khó có thể chống đỡ hộ thể linh cháo này. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay, ma tu số lượng bao nhiêu cũng căn bản không có một chút ý nghĩa. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong phòng tối, lại bởi vì bị cấm chế quan bế, ngoại giới đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Người hầu cùng người thân phàm nhân của Diệp gia đều vẫn trải qua cuộc sống của mình như thường. Một lát sau, Lạc Hồng thi pháp đem địa sát chi khí hút về sát yêu châu, lúc này trong ám thất đã máu chảy đầy đất. Chỉ có mấy trúc cơ ma tu được Lạc Hồng chọn chúng còn sống, bất quá cũng đã là trạng thái trọng thương hấp hối. Mi mắt Tĩnh Nhi bị màu đỏ tươi chiếu đầy, nếu là thường ngày nàng đã sớm sợ tới mức ngất xỉu, hôm nay lại hưng phấn không hiểu, tay nắm nguyên hưng bình kích động đến run rẩy không thôi. Lạc huynh, mấy người này vì sao không giết? Đạo hữu yên tâm, những người này sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Lạc Hồng tháo mặt nạ xuống, nhìn sáu tên trúc cơ ma tu nằm úp sấp trên mặt đất, vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt hắn những người này chỉ là từng viên thiên ma đan mà thôi. Trong Lan Vân Các, Y Tú Tú đang ở phòng ngủ tu luyện, nàng mỗi ngày mặc kệ có bao nhiêu bận rộn, đều sẽ rút ra ít nhất 2 canh giờ tu luyện công pháp. Y gia mặc dù đã dựa vào liên minh ổn định lại, nhưng không có tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn, chỗ bất tiện chung quy quá nhiều. Cũng may Y Tú Tú tư chất còn có thể, cho dù bị việc vặt liên lụy, dựa vào đủ lượng linh thạch linh dược, tu vi cũng vẫn chưa hạ xuống. Hiện giờ nàng đã đứng ở trước cửa khẩu trúc cơ, không đến 1-2 năm là có thể nuốt trúc cơ đan, thử trúc cơ rồi. Đột nhiên, Y Tú Tú trong tu luyện nhận thấy được một tia khí tức quen thuộc, nàng vội vàng mở mắt kết thúc công việc, chần chừ một lát sau. Theo khí tức đi tới trước cửa phòng khách Lạc Hồng từng ở, nàng vừa đứng lại, cửa phòng liền bị người mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng. Y cô nương, Lạc mỗ lại tới quấy rầy. Lạc Hồng tươi cười rạng rỡ, lần này hắn mang theo phiền toái tới cầu người. Lạc đại ca, ngươi còn chưa đi. Vậy người mặc hắc bào ngày hôm qua? Y Tú Tú khó nén kinh sắc, hạ giọng hỏi. Người nọ là ta, không ngờ y cô nương qua lâu như vậy cũng có thể nhận ra tại hạ. Lạc Hồng ngày hôm qua tiện đường tới Lan Vân Các dẫm qua một chút. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mặc hắc bào, mang mặt nạ, còn suýt nữa bị Y Tú Tú nhận ra. Là đại ca là đại ân nhân của y gia ta, Tú Tú tự nhiên phải nhớ kỹ trong lòng a. Là đại ca, ngươi tới đây là vì chuyện gì? Y Tú Tú không đi hỏi vì sao Lạc Hồng lại đột nhiên xuất hiện ở Lan Vân Các, chỉ cần rõ ràng Lạc Hồng đối với nàng cùng y gia không có ác ý như vậy là đủ rồi. Tại hạ lần này tới là muốn mượn thuyền chở hàng của y gia vận chuyển một ít hàng hóa. Sau đó thật sự phải rời khỏi Khôi Tinh Đảo, nói vậy y cô nương cũng biết có người đang truy tìm tung tích tại hạ. Lạc Hồng vừa nói, vừa nghiêng người cho Y Tú Tú vào nhà. Lạc đại ca, chẳng lẽ ngươi phát hiện mỏ linh thạch ở hải ngoại? Y Tú Tú suy đoán, ở hải ngoại phát hiện mỏ linh thạch là một loại truyền thuyết một đêm phất nhanh được lưu truyền rộng rãi nhất trong loạn tinh hải. Lạc đại ca sẽ không phải dành những năm này đều ở cô đảo làm thợ mỏ đi. Kỳ thật ngươi có thể từ trong tử lao kiếm chút phàm nhân, đi giúp Diệp Chiếu. Y Tú Tú vui đùa còn chưa dứt, liền nhìn thấy một loạt người áo đen đứng trong phòng, một người trong đó chính là Diệp Chiếu nàng vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi khiếp sợ, nàng nhìn về phía những người áo đen còn lại nhận ra con trai của Diệp Chiếu. Tiểu tử này 2 năm trước không biết đi vận đạo gì, dĩ nhiên có thể trúc cơ thành công, tuy rằng sau khi trúc cơ hắn không có lại quấn quýt nàng. Thậm chí dùng thủ đoạn hạ tác hãm hại y ra, nhưng Y Tú Tú ở trong số ít lần gặp mặt mơ hồ phát giác, trong ánh mắt người này nhìn về phía nàng tràn đầy dâm tà. Lạc đại ca, chẳng lẽ bọn họ chính là hàng hóa mà huynh nói? Phụ tử Diệp gia chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, cùng bọn họ đặt song song. Trời ạ, Lạc đại ca muốn buôn lậu 6 tu sĩ trúc cơ kỳ. Đúng vậy. Y cô nương không cần biết ân oán khúc mắc giữa những người này và tại hạ, chỉ cần biết làm như vậy tại hạ không thẹn với lương tâm. Y cô nương có nguyện ý giúp tại hạ chuyện này hay không? Lạc Hồng chắp tay thi lễ nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 167, nạp thiếp lúc bé. Cái này ta đương nhiên tin tưởng Lạc đại ca, Diệp gia phụ tử vốn là không phải người tốt, hơn nữa lúc trước còn đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của Lạc đại ca ngươi. Lần này thua ở trong tay Lạc đại ca chỉ trách bọn họ gieo gió gặt bão, chỉ là 6 người cùng một lúc vận chuyển ra ngoài quá chói mắt, ta cần thời gian an bài. Y Tú Tú đang tính toán làm sao không khiến người ta chú ý mà đem người vận chuyển tới bến tàu, đã thấy Lạc Hồng đưa tới một cái túi chữ vật. Y cô nương không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần cứ cách trăm dặm tìm một chỗ bí ẩn, đặt lên một khối tam sắc thạch trong túi này, thẳng đến khi ngươi an bài hải thuyền là được. Được, ta lập tức đi làm. Chuyện phụ tử Diệp gia mất tích không giấu được bao lâu, Y Tú Tú biết rõ thời gian khẩn cấp, lại nhìn 6 người áo đen đứng ngây ra như phỗng, xoay người rời đi. Lạc huynh, Y gia chủ có thể tín nhiệm sao? Tĩnh Hy vẫn liễm khí ẩn thân đột nhiên mở miệng nói, sau khi nàng gặp đại biến này, phương thức đối nhân xử thế hoàn toàn đảo ngược lại, trước kia là xem ai cũng giống người tốt, hiện tại là xem ai cũng giống người xấu. Y cô nương là người thông minh, tại hạ mặc dù chưa triển lộ tu vi, trong lòng nàng cũng biết rõ, ở đây chờ tin tức là được. Lạc Hồng nói xong ngồi xếp bằng xuống như vậy, dùng hữu tâm tính vô tâm, hắn tiêu diệt một đám ma tu Thanh Dương môn không tốn khí lực quá lớn. Nhưng sau đó hạ cấm chế 6 phụ tử Diệp gia, hao phí rất nhiều tâm thần pháp lực của hắn. Dù sao những người này trên người khả năng có ấn ký truy tung của Thanh Dương môn, không đem khí tức của bọn họ hoàn toàn che lấp thì rất có khả năng lại sẽ đưa tới đuổi giết. 3 canh giờ sau, Y Tú Tú đầu đội mồ hôi thơm trở về, thở đều rồi nói, Lạc đại ca. Ta đã an bài xong xuôi, một chiếc thuyền chở hàng đi Hải Viên đảo thu mua hải viên đã ở bến cảng chờ đợi, ta phái Lương ca theo thuyền, chỉ chờ Lạc đại ca lên thuyền là có thể lập tức xuất phát. Đa tạ, trước khi đi tại hạ cuối cùng nhắc nhở Y cô nương một câu, Diệp gia tuy rằng ngã, nhưng thời điểm chưa cắt di sản Diệp gia, Y gia ngàn vạn lần không nên xông lên phía trước, nhưng cũng không nên rụt rè không tiến lên. Đằng sau việc này là hai thế lực lớn đang đánh cờ, Y gia vạn lần không thể bị cuốn vào trong đó. Lạc Hồng nhắc nhở Y Tú Tú một phen, trước mặt nàng lấy ra một tấm tứ tượng Na Di phù. Sau khi quang đoàn bốn màu biến mất, trái tim treo lơ lửng của Y Tú Tú mới thoáng buông xuống, tuy rằng nàng cảm thấy tò mò đối với vợ chồng Tĩnh Nhi xuất hiện sau đó, nhưng một chút ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu cũng không có, tựa như Lạc đại ca nói, Y gia tốt nhất chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, từ trong góc túi chữ vật lấy ra một tấm phù lục gia thú, lộ ra vẻ mặt giật mình nói, thì ra, Lạc đại ca năm đó đã có cảnh giác. Sau khi chứng kiến tác dụng của tứ tượng Na Di phù, Y Tú Tú sắp xếp ổn thỏa bên người, trở về phòng đả tọa bình phục tâm tình, chỉ đợi sau khi sự việc xảy ra các nhà mời nàng đi nghị sự. Quang đoàn chợt lóe, đoàn người Lạc Hồng hiện thân trong khoang thuyền tối tăm. Lạc huynh, ngươi cuối cùng cũng tới. Y Lương chờ ở đây thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn cha con Diệp gia bị vẽ hoa văn kỳ quái, nói, nơi này là khoang bí mật của thuyền chở hàng, Lạc huynh đem những người này giấu ở chỗ này là được. Gian phòng của Lạc huynh chỉ có một gian trên thuyền, mời theo ta. A, hai vị, đạo hữu này là... Y Lương chú ý tới vợ chồng Nguyên gia khác hẳn với 6 người áo đen, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hai đại tiểu thư này cũng chưa từng nói qua. Hai vị này là bạn tốt của tại hạ, sẽ không theo thuyền quá lâu, ở chung một phòng với tại hạ đi. Lạc Hồng thuận miệng nói, không có ý giải thích lai lịch vợ chồng Nguyên gia. Y Lương am hiểu sát ngôn quan sát nhất, lập tức cũng không hỏi nhiều, liền dẫn đường. Qua hai ngày, sau khi hải thuyền rời khỏi Khôi Tinh đảo mấy trăm dặm, Lạc Hồng hộ tống vợ chồng Nguyên gia đi tới Kim Bát đảo. Lạc huynh, chúng ta thật sự còn có thể ở lại Kim Bát môn sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thanh Dương môn chắc chắn sẽ không cam lòng từ bỏ a. Tĩnh Hy ngồi bên giường Nguyên Hưng Bình, cau mày, thần sắc thấp thỏm nói. Chính là bởi vì Thanh Dương môn chắc chắn đến tra rõ, các ngươi mới không thể phản môn mà chạy, nếu không rất dễ dàng bị người theo dõi. Hiện tại tất cả những người biết chuyện đều đã qua đời, các ngươi chỉ cần sống như trước đây, ở sâu trong nhà, sẽ không rước lấy sự chú ý. Tình huống của Nguyên huynh có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, chờ danh tiếng qua đi, đạo hữu lại tìm lý do để hắn gặp người đi. Lạc Hồng khẽ thở dài, hắn đã kiểm tra qua thân thể Nguyên Hưng Bình. Lúc sử dụng siêu hồn thuật, đầu lâu cố ý tăng thêm lực đạo, Nguyên Hưng Bình hiện tại là dựa vào một hơi cuối cùng mà treo tính mạng, nói thật loại trạng thái này sống chỉ là một loại tra tấn. Ta hiểu rồi. Tĩnh Nhi nhìn phu quân cho dù đang hôn mê, cũng lộ vẻ thống khổ, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nói với Nguyên Giao đang khóc nức nở, Giao Nhi, quỳ xuống. Nguyên Giao không rõ nguyên do, nhưng bởi vì là mệnh lệnh của mẫu thân, theo bản năng liền làm theo. Đạo hữu đây là ý gì? Lạc Hồng thầm kêu không tốt, chuyện phiền toái sắp tới. Ta cùng Nguyên ca vốn cho rằng chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, cho dù không thể trường sinh lâu thế, hạnh phúc vượt qua trăm năm, cũng không tính là uổng phí đến thế gian một lần. Nhưng gặp đại biến này, ta mới tỉnh ngộ lại, tu tiên giả cấp thấp là không xứng có được hạnh phúc an ổn, con kiến hôi không có lực lượng chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp. Ta là không có hy vọng, nhưng Giao Nhi của ta còn trẻ, ta hy vọng Lạc huynh có thể thu nàng làm đồ đệ, để cho nàng có thể không đi đường cũ của ta cùng Nguyên ca. Tĩnh Nhi vẻ mặt kích động nói, cũng cùng quỳ xuống. Lạc Hồng nghe xong lời này không khỏi trầm ngâm, hắn rất sớm liền hiểu được đạo lý ở nhân giới thì Nguyên Anh trở xuống đều là con kiến hôi. Nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy tu tiên giả cấp thấp làm con kiến hôi thống khổ cùng dãy giụa. Đạo hữu đứng lên đi, tại hạ tự thân cũng khó bảo toàn, làm sao có thể thu đồ đệ. Việc này không cần nhắc lại. Tĩnh Nhi nghe vậy vội vã, sau khi nhìn Nguyên Giao, cắn răng nói, Lạc huynh đã không nhận đồ đệ, vậy để Giao Nhi làm thị thiếp của ngươi, để ngày đêm hầu hạ, chỉ cầu Lạc huynh đừng chặt đứt tiên lộ của nàng. Mẫu thân, ta, Nguyên Giao đỏ mặt, nắm lấy cánh tay phải Tĩnh Nhi không thuận theo nói, câm miệng, việc này do nương làm chủ. Tĩnh Nhi trừng mắt nhìn nữ nhi, đem lời nói không thuận theo của nàng bức trở vào trong bụng. Không được, tuyệt đối không được. Lạc Hồng lần này một chút cũng không do dự, quả quyết cự tuyệt nói. Vì sao? Là tiểu nữ không đủ xinh đẹp? Hay là Lạc huynh chê tu vi nàng quá thấp? Tĩnh Nhi thân là phụ nữ, ở phương diện phân biệt nam nhân có động tình dục hay không, nàng còn hơn Lạc Hồng gấp trăm lần. Lần đầu tiên gặp mặt, cô nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt Lạc Hồng nhìn con gái cô tuyệt đối có khác thường. Tại hạ tương xứng với Nguyên huynh huynh đệ, làm sao có thể nạp nữ nhi của hắn làm thiếp? Tại hạ nếu làm việc này, chẳng phải là cùng. Khụ, dù sao chính là không được, đạo hữu vẫn là bỏ đi ý niệm này đi. Lạc Hồng ho khan một chút, vung tay áo mang theo chút tức giận nói. Thấy Tĩnh Nhi vẫn không chịu buông tha, Lạc Hồng quyết định không khảo nghiệm ý chí của mình nữa, lấy ra một viên đan dược, một khối mộc bài cùng một con hồng lang nói. Đây là một quả trúc cơ đan, hồn bài điều khiển hoàng xí điểu cùng một kiện đỉnh cấp pháp khí, liền tặng cho Nguyên Giao đạo hữu. Tại hạ cáo tử. Lạc huynh, ngươi, ai, Giao Nhi, nương không hy vọng ngươi cùng nương mệnh khổ à. Lạc Hồng chớp mắt một cái liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, Tĩnh Nhi không thể nào, chỉ có thể than thở đứng dậy, thấy nữ nhi không vui bĩu môi, vuốt đầu nàng giải thích. Mẫu thân, Giao Nhi không trách người. Nguyên Giao nhu thuận an ủi Tĩnh Nhi, nàng hoạt bát không khỏi nhìn về phía hồng lăng đang ở trên bàn. Pháp khí đỉnh cấp đâu, thật xinh đẹp. Chương 168, bảo vật thu hoạch. Sau khi rời khỏi Kim Bát Đảo, Lạc Hồng không lập tức trở về tàu hàng Y Gia, mà một đường bay nhanh tới hải vực phụ kiện Quan Lân Đảo. Sau khi tìm kiếm trên mặt biển một phen, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, phu phu một tiếng lặn vào trong biển, nửa ngày sau hắn mặt mang vẻ vui mừng nổi lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Xế chiều hôm đó, tu tiên giả của Diệp Gia bởi vì khắp nơi tìm không được gia chủ cùng thiếu gia, rốt cục lấy can đảm mời ngoại nhân phá vỡ cấm chế tiến vào phòng tối. Nhất thời, một cỗ mùi tanh hôi vô cùng xông vào mũi, trong phòng tối tràn đầy vết máu cùng cho tàn. Phát sinh đại án như thế, đương nhiệm đảo chủ Mộc Long chân nhân của Khôi Tinh đảo đều tự mình đến hiện trường kiểm tra một phen. Hắn tuy là tu tiên giả kết đan trung kỳ cường đại, nhưng cũng không có thần thông quay ngược thời gian. Tự nhiên không cách nào từ hiện trường bị hỏa diễm thiêu đốt một lần tra được bất kỳ manh mối nào, duy nhất tìm được chính là một quả đồ văn Lạc Hồng cố ý lưu lại. Đồ văn này không chỉ giống như đúc ký hiệu tinh cung trên người ngư vương kia, hơn nữa lúc Lạc Hồng vẽ nó, ở trong đó dung nhập hơn 10 quả ngân phù văn cổ xưa, làm cho người ta nhìn không khỏi cảm thấy không được tự nhiên, vừa thêm huyền diệu, lại hiển lộ ý cảnh cáo. Mộc Long chân nhân nhận ra đồ án này, lập tức bứt ra mà đi. Khôi tinh đảo là một trong 24 tinh đảo thuộc tinh khung, đảo chủ hắn coi như là người của tinh khung, nhưng bởi vì ở nơi xa xôi, cộng thêm một ít quan hệ lợi ích, hắn cùng tinh khung liên hệ không sâu, ngược lại cùng một trong tứ đại thương minh lục liên điện càng thêm thân mật. Sau khi nhìn thấy đồ văn đặc biệt của tinh cung này, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an. Tiếp theo nghĩ đến lục liên điện mấy năm nay muốn hắn mở ra thuận tiện, lại có liên quan đến Diệp gia, nhất thời liền quyết định không nhúng tay vào việc này. Nửa tháng sau, hai trưởng lão Thanh Dương môn rốt cục bí mật chạy tới Khôi Tinh đảo. Bọn họ không có đi Diệp gia trước, mà là đi đến vùng biển xung quanh Quan Lân đảo, liền lơ lửng ở vị trí không kém Lạc Hồng lúc trước nhiều lắm. Một người trong đó thần sắc ngưng trọng lấy ra một khối trận bàn, vừa niệm chú vừa chuyển động hai cái, nhưng mà đợi một hồi lâu, mặt biển vẫn như thường, ngay cả bọt nước nhỏ cũng không bốc lên một cái. Cố đại sư sao rồi? Phược Hải Thiên Linh trận có vấn đề gì không? Một vị lục bào lão giả bên cạnh cau mày, hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Không phải có vấn đề, mà là hoàn toàn hủy diệt, cho dù lão phu muốn ở chỗ này một lần nữa bố trí đại trận, trong vòng 20 năm cũng không có khả năng. Cố Trường Đông oán hận nói, hắn vì lúc này bí mật bố trí Phược Hải Thiên Linh trận, nhưng đã tốn gần 10 năm. Trận pháp thật vất vả mới đến giai đoạn kết thúc cuối cùng, lại không ngờ lại bị người phá hủy, điều này khiến hắn không tức giận như thế nào. Đương nhiên, cho dù sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không nguyện ý ở lại nơi này tọa trấn hơn 10 năm, chỉ vì hoàn thành tử trận sau này ai cũng có thể bố trí thành. Thật sự nghiêm trọng như thế. Lão giả áo xanh cũng biết người trước mặt này là đại sư trận pháp số 1 số 2 trong Thanh Dương môn, cho nên không khỏi cảm thấy đối phương nói có chút khoa trương. Người hủy trận không chỉ lấy đi trấn hải tinh trong mắt trận, hơn nữa tinh chuẩn phá hủy hơn trăm trận nhãn. Không phải chuyên gia về trận pháp, tuyệt đối không làm được điểm ấy. Cố Trường Đông lộ vẻ đau lòng, tựa hồ trấn hải tinh là linh vật cực chân quý. Nếu chỉ là như thế, trận này hẳn là có thể chữa trị. Lão phu nhớ rõ bảo khố trong môn còn có một khối trấn hải tinh, mặc dù so với khối kia nhỏ hơn một nửa, nhưng hẳn là cũng đủ dùng. Lục bào lão giả không muốn buông tha, hắn chính là một trong những quản sự của Khôi Tinh đảo, nhưng bất quá hắn chủ yếu phụ trách ở trong môn điều hành vật tư cùng nhân thủ. Hiện tại phụ trách ngoại vụ là cổ trưởng lão đã mất tích, sự vụ Khôi Tinh đảo nếu là không thể thành công mà nói, vậy hắn khẳng định trốn không thoát một lần. Trọng phạt. Cho nên lúc này lực chủ chữa trị trận pháp. Lão phu mới vừa nói vẫn chỉ là việc nhỏ, chân chính chí mạng chính là linh mạch ở đáy biển đã bị người quấy đến hỏng bét, linh khí hoàn cảnh đại biến. Lại nghĩ bày trận chỉ có thể căn cứ vào địa mạch mới này để một lần nữa thiết kế trận đồ. Hơn nữa lão phu vừa rồi thoáng thôi diễn một chút, trận đồ mới cùng trận đồ ban đầu rất có chỗ xung đột. Nói cách khác, trước khi chúng ta bày trận lần nữa, còn phải lấy ra vật liệu bày trận đã tốn sức đánh xuống, chỉ riêng cái này đã phải mất 4-5 năm. Cố Trường Đông lắc đầu, cái giá một lần nữa bố trận quá lớn, mưu đồ trong cửa ở Khôi Tinh đảo hơn phân nửa là thất bại, may mắn lão phu chỉ là trận pháp sư, không cần gánh trách nhiệm gì. Lục bào lão giả nghe nói đầu tiên là chán nản thở dài, sau đó trong mắt chợt lóe lệ sắc, liền hướng Diệp gia phi độn mà đi. Thời gian kéo dài nửa tháng, sau khi Lạc Hồng hủy diệt đại trận bí mật bố trí của Thanh Dương Môn, liền trở lại thuyền hàng y ra đóng cửa không ra. Đến lúc này, hắn đem nước hoàn toàn quấy đục kế hoạch, cơ bản xem như thành công. Ám tử xung quanh đảo Khôi Tinh của Thanh Dương Môn tuy không bị diệt toàn bộ, nhưng mấy người còn lại khẳng định cũng chỉ là tạp ngư luyện khí kỳ, không đáng lo. Về phần ký hiệu tinh cung ở lại Diệp gia có thể lừa được người hay không, Lạc Hồng kỳ thật cũng không thèm để ý, lừa được tốt nhất. Dọa đám lão ma Thanh Dương môn kia gần chết, lừa không được, trong lòng bọn họ cũng sẽ có chút kiêng kỵ, điều tra khó tránh khỏi rụt tay rụt chân. Sau khi an tâm, Lạc Hồng kiểm kê thu hoạch lần này. Pháp khí không cần phải nói, các loại phẩm giai số lượng rất nhiều, Lạc Hồng cho rằng hắn đều có thể dựa vào đây mở tiểu điếm. Đan dược gì gì đó, Lạc Hồng hiện tại đối với đan dược tinh tiến tu vi không có nhu cầu, bất quá hắn ngược lại là ở trong túi trữ vật của Mạnh Long. Tìm được 5 loại linh dược dùng để phụ trợ kết đan, trong đó vừa vặn có tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch. Mặt khác, loạn tinh hải nổi danh nhất linh dược cho người chuẩn bị kết đan, hàng trần đan, Lạc Hồng ở trong túi trữ vật của đầu lâu tìm được trọn vẹn một bình. Lần này thu hoạch linh thạch, số lượng nhiều đến làm cho Lạc Hồng cảm thấy vui sướng, Khô Lâu Đầu một người liền cống hiến hơn phân nửa, không hổ là kết đan kỳ ma tu. Hiện tại linh thạch trên người ta cũng đủ cho ta mua sắm tài liệu cần thiết cho ba tòa ngũ sát tụ linh trận, lần này nhất định phải tìm một tòa cô đảo thích hợp hung hăng bế quan. Tư vị tu luyện đang sảng khoái, lại bị người cắt ngang thật sự không dễ chịu. Sau khi đem thu hoạch vụn vặt sửa sang lại, Lạc Hồng đem một đống túi trữ vật vô dụng trực tiếp ném xuống biển. Lúc này trên bàn chỉ còn lại một khối tinh thạch to bằng nắm tay, cùng với pháp bảo hình móng vuốt kia. Trấn Hải Tinh là linh vật thủy hành, rất có danh tiếng ở Loạn Tinh Hải, bản thân nó không tính là hiếm thấy, cơ bản cứ cách vài năm lại có tu sĩ phát hiện một khối ở biển sâu. Nhưng lớn như nắm tay, Lạc Hồng chưa bao giờ nghe nói qua, ngay cả trong tấm ngọc giản Y Tú Tú tặng cũng chưa từng có ghi chép. Lúc này Trấn Hải Tinh giống như một khối thủy tinh thế gian lẳng lặng nằm trên mặt bàn, không lộ ra một tia linh khí, tinh thể nhiều mặt màu lam phản xạ quang mang chói mắt, xinh đẹp dị thường. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 169, tin dữ. Lạc Hồng biết đây cũng là hiệu ứng che chắn chết tiệt đang tác quái, tâm thần vừa động, một viên lam ngọc to bằng ngón cái từ chỗ đan điền của hắn thấu thể mà ra. Trong hơn 10 năm bế quan trên đảo Hỏa Sơn, linh giao phù văn cuối cùng cũng cho viên lam châu này no, khiến nó thăng cấp thành lam ngọc. Linh cấp không ngoài dự liệu là cấp 17, đại biểu cho tu tiên giả kết đan sơ kỳ. Dù sao nó cũng xuất phát từ ngân phù văn ở trên giao cốt cấp 4, được bí văn thăng linh một lần, mới khiến nó đạt tới 17 linh cấp, nếu không 16 linh cấp chính là đỉnh phong. Bất quá, Lạc Hồng cũng không có bởi vì linh cấp của nó không cao, liền mất đi hứng thú với nó, ngược lại hắn đã đem viên lam ngọc này định là pháp bảo bổn mạng của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, viên lam ngọc là linh tử cấu thành thể thuần túy, chuẩn xác mà nói là linh tử cấu thành thể biểu hiện ra thuộc tính thủy, phù hợp yêu cầu đại đạo chất lượng của Lạc Hồng. Hiện tại linh cấp thấp không sợ, thăng linh chính là. Đương nhiên đây là chuyện sau này của kết đan, Lạc Hồng mặc sức tưởng tượng một chút liền bỏ qua. Dưới linh quang viên lam ngọc chiếu rọi, Lạc Hồng rốt cục thấy được linh vượng của Trấn Hải Tinh. Dùng bảng kiểm tra sức khỏe đo lường tính toán một chút, linh cấp xác định là cấp 20, tương đương với nguyên anh sơ kỳ. Quả nhiên có 20 linh cấp, nếu không cũng không làm được trận nhãn của đại trận bao trùm ngàn dặm. Cứ như vậy, linh tài cần thiết cho bộ cổ bảo kia đã có một loại. Khối Trấn Hải Tinh này tới đúng lúc, Lạc Hồng vốn đã lên kế hoạch sau khi kết đan, luyện chế một bộ cổ bảo tên là Ngũ Hành Kỳ để thay thế linh trận, tăng cường công hiệu của ngũ sát tụ linh trận. Hiện tại có Trấn Hải Tinh, Lạc Hồng còn thiếu 4 loại đồng cấp linh tài, đợi đến Thiên Tinh Thành có thể tham gia mấy lần đấu giá hội thử thời vận. Sau khi hạ quyết tâm, Lạc Hồng thu hồi Trấn Hải Tinh, ánh mắt rời về phía pháp bảo ưng chảo màu đen. Uy lực của pháp bảo này Lạc Hồng đã tận mắt chứng kiến, dưới sự thúc đẩy của đầu lâu, bất kỳ pháp khí đỉnh cấp nào cũng không chịu nổi một chảo của nó. Nếu không phải Lạc Hồng cùng một lúc có thể sử dụng pháp khí số lượng nhiều đến kinh người, phẩm chất cũng đều cực cao, mạnh mẽ ngăn cản chúng nó, chỉ sợ một cái đối mặt sẽ khiên nát người vong, chết dưới móng vuốt này. Đầu lâu đem tên là Đoạt Mệnh Chảo, thật đúng là rất có hình tượng. Uy lực của Đoạt Mệnh Chảo không tệ, coi như là pháp bảo bổn mạng, sau khi Lạc Hồng tế luyện chỉ có thể phát huy tối đa 7 thành uy lực. Cũng đủ để cho trước khi pháp bảo bổn mạng của hắn trưởng thành, có lực tự vệ nhất định. Huống hồ, hắn có thể mượn viên lam ngọc đột phá hiệu ứng che chắn, ở thời kỳ trúc cơ liền tế luyện sử dụng móng vuốt này, có thể làm cho hắn nhiều ra một chiêu hậu thủ không tầm thường. Nghĩ tới đây Lạc Hồng càng hài lòng, sau khi thu hồi, mặt mang ý cười triệu Tiểu Kim ra, kiểm tra thương thế của nó. Tiểu Kim từ sau lần trước, vẫn luôn ngủ say. Thần thức của Lạc Hồng mới vừa nhìn trong chốc lát, thần sắc của hắn liền âm trầm xuống, tình huống của Tiểu Kim so với hắn dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều. Tính mạng Tiểu Kim không có nguy hiểm, nhưng ngân phù văn trong cơ thể nàng bị dược lực của Tuyết Liên ngàn năm xông lên, xuất hiện không ít chỗ không trọn vẹn. Biên độ biến hóa phi thường nhỏ bé, nhưng bởi vì Lạc Hồng cách một đoạn thời gian sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Tiểu Kim, ghi chép số liệu phù văn bạc trong cơ thể nàng, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra khác biệt. Sự thay đổi nhỏ này không gây chết người, nhưng ở một mức độ khác, nó lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu suy đoán của Lạc Hồng không sai, tiềm lực của Tiểu Kim sau lần này sẽ bị tổn hại rất lớn, có lẽ cả đời chỉ có thể làm một con linh thú cấp 2. Lúc này cảm nhận được sự tồn tại của Lạc Hồng, Tiểu Kim cố sức mở mắt, ủy khuất vạn phần dùng đầu hướng trong lòng hắn cùng cùng, nhất thời làm cho Lạc Hồng đau lòng không thôi. Yên tâm Tiểu Kim, ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi trầm luân như vậy. Lạc Hồng lập tức hứa hẹn. Trấn an Tiểu Kim xong, Lạc Hồng thu hồi túi linh thú, tâm tình tốt nhất thời xuống dốc không phanh. Trầm mặc một lát sau, hắn hướng khoang bí mật đi đến, một đường gặp được rất nhiều thuyền viên phàm nhân, bất quá bọn họ đều đã bị Y Lương nhắn nhủ từ trước. Biết trong khoang thượng đẳng chính là một vị khách quý tính tình cổ quái, cho nên tất cả đều không có ý đồ cùng Lạc Hồng đáp lời, hoặc là hỏi đến hắn muốn đi nơi nào. Sau khi thuận lợi đi vào khoang bí mật, Lạc Hồng xuyên qua cấm chế mình bày ra. Chỉ thấy, sáu cái trúc cơ ma tu bị hắn bắt tới, như cũ là bộ dáng ngây ra như phỗng. Ánh mắt Lạc Hồng lần lượt đảo qua sáu người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Diệp gia thiếu gia, tâm thần vừa động lệnh mở miệng, lập tức gập tay bắn một viên đan dược vào trong miệng hắn. Sau khi đan dược vào bụng không bao lâu, trong hai mắt u ám của Diệp thiếu gia liền dần dần khôi phục thần thái. Trong mắt vừa hiện lên một tia kinh hỉ, lại phát hiện mình không khống chế được thân thể, chỉ có thể đứng thẳng không thể động đậy. Nhất thời, niềm vui bất ngờ trong mắt liền biến thành hoảng loạn. Khi hắn quét đến vẻ mặt lãnh đạm của Lạc Hồng nhìn hắn, lại càng kinh hãi mở to hai mắt. Ngày đó, cảnh tượng Lạc Hồng ở trong phòng tối tàn sát ma tu Thanh Dương Môn như giết gà vịt, để lại dấu ấn thật sâu trong tâm linh hắn, đến nỗi hắn nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Lạc Hồng, liền nhận ra hắn. Diệp Khánh, ngươi muốn chết hay muốn sống? Lạc Hồng tâm tình không tốt, cho nên cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi. Diệp gia thiếu gia liều mạng chớp mắt, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không phát ra tiếng. Lạc Hồng thấy thế, tâm thần khẽ động, tạm thời cởi bỏ cấm chế trên người hắn, lập tức nghe được một trận tiếng nói dồn dập, muốn sống. Muốn sống, ta muốn sống. Diệp Khánh đột nhiên khôi phục quyền khống chế thân thể, nghiêng người về phía trước, thuận thế quỳ xuống. Trong lòng hắn đối với Lạc Hồng cực kỳ sợ hãi, sau khi buông lỏng một chút cũng không dám nổi lên ý niệm phản kháng. Liều mạng muốn bắt lấy cơ hội sống sót mà Lạc Hồng nói. Muốn sống là tốt rồi, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi hữu dụng. Nơi này của ta có một môn bí pháp ma đạo, ngươi phải luyện thành trong vòng 3 tháng, nếu không, ta cũng không lưu người vô dụng. Không đợi Diệp Khánh đáp lại, Lạc Hồng lại lạnh lùng nói, ta cũng không gạt ngươi, môn ma đạo bí thuật này cần tu tiên giả dùng tinh huyết bồi luyện. Tu luyện cực kỳ hại thân, bất quá ta sẽ tận lực dùng linh dược bảo trụ tính mạng của ngươi, sẽ không để cho ngươi không có mấy năm liền chết đi. Mặt khác, ma đạo bí pháp này uy lực cực lớn, ta cần ngươi tuyệt đối trung thành, cho nên. Lạc Hồng còn chưa nói xong, thần sắc Diệp Khánh đã khẩn trương nói, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Lập tức, hắn liền đứng dậy quất bên cạnh Diệp Chiếu hai cái tát, sau đó càng là vung quyền hướng về phía. Một bộ muốn đánh chết Diệp Chiếu bộ dáng, nếu không phải hắn hiện tại không cách nào điều động pháp lực, chỉ sợ đã sớm thi pháp đem hắn oanh giết. Nhìn thấy một màn phụ tử tử hiếu này, Lạc Hồng không khỏi kinh ngạc trong chớp mắt, lập tức vung tay lên lần nữa mở ra cấm chế trên người Diệp Khánh. Tức giận nói, muốn bảo đảm lòng trung thành của ngươi rất đơn giản, chỉ cần ngươi buông nguyên thần ra, để cho ta lưu lại cấm chế trên nguyên thần của ngươi. Như vậy sinh tử của ngươi tất nhiên ở trong một ý niệm của ta, nhưng ngươi cũng có thể như vậy đạt được tín nhiệm của ta. Hiện tại, buông ra nguyên thần của ngươi, nếu ta cảm nhận được chống cự, lập tức liền diệt ngươi. Lạc Hồng vươn tay bắt lấy thiên linh cái của Diệp Khánh, bắt đầu thi triển cấm thần thuật. Cấm thần thuật là ma đạo tông môn thường dùng, thủ đoạn khống chế đệ tử trong môn. Một khi thi triển, người thụ thuật cho dù chỉ là tâm sinh ác niệm, cũng sẽ bị người thi thuật cảm ứng được. Lúc này người thi thuật chỉ cần một ý niệm là có thể kích hoạt cấm chế, diệt nguyên thần của người thụ thuật. Có thể nói là một khi thụ thuật, vĩnh viễn không có ngày xoay người. Chương 170, công pháp ma đầu, vào thiên tinh thành. Bí pháp ma đạo mà Lạc Hồng muốn Diệp Khánh tu luyện chính là môn công pháp vừa thu được từ ma đầu. Bí pháp này tên là huyết tủy đại pháp, người tu luyện có thể thông qua bí pháp này, ngưng luyện tinh huyết bản thân, thành tựu từng viên huyết tủy tinh. Thân thể của người tu luyện càng mạnh mẽ, uy lực của huyết tủy tinh được tinh huyết luyện thành lại càng mạnh, thời gian bồi luyện càng dài, uy lực của nó cũng càng mạnh. Lấy thân thể Lạc Hồng, bồi luyện một năm là có thể chịu đựng được một chút. Nhưng nếu là đổi lại Diệp Khánh, tiểu tử này tuy rằng tuổi trẻ thể tráng, nhưng chưa từng tu luyện qua thuật luyện thể, ít nhất phải bồi luyện hơn 10 năm. Uy lực của huyết tủy tinh luyện thành mới có thể uy hiếp được địch nhân cao hơn hắn một bậc, cũng chính là uy hiếp đến tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Bất quá, luyện thành huyết tủy tinh có thực khí thần thông, có thể lợi dụng cái khác như là tu tiên giả tinh khí thúc dục. Lúc này trên tay Lạc Hồng thích hợp nhất dùng để thúc dục huyết tủy tinh chính là kim đan của đầu lâu. Pháp lực trong kim đan có dấu ấn nguyên thần của đầu lâu, đối với người ngoài đầu lâu mà nói là tồn tại so với linh khí thiên địa càng khó điều khiển hơn, cho nên mặc dù Lạc Hồng đem hết toàn lực ngăn cản tiêu tán, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Diệp Khánh nếu không thể trong thời gian ngắn tìm hiểu huyết tủy đại pháp, bồi luyện ra huyết tủy tinh ban đầu, thì không cách nào lợi dụng viên kim đan này, cũng không cách nào đem huyết tủy tinh cấp tốc thành, vậy còn không bằng dùng để luyện thiên ma đan. Đối với bí pháp ma đầu cho, nói thật là rất thèm thuồng, dù sao thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy, bình thường lại khó có thể phát huy công dụng trong đấu pháp. Huyết tủy tinh lại vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này, không chỉ có thể vận dụng lực lượng thân thể, hơn nữa uy lực của nó còn đủ để trở thành đòn sát thủ. Nhưng càng là như thế lại càng phải cẩn thận, vạn nhất ma đầu ở trong công pháp lưu lại cái gì hậu thủ, vậy có thể toàn bộ xong rồi. Có lẽ là bởi vì Diệp Khánh vừa mới tiến giai trúc cơ, trong nguyên thần của hắn còn chưa bị Thanh Dương môn lưu lại cấm chế, cho nên cấm thần thuật của Lạc Hồng thi triển thập phần thuận lợi. Sau khi thu công, Diệp Khánh biểu hiện càng thêm nịnh nọt, Lạc Hồng không cho hắn mặt mũi tốt, lưu lại ngọc giản huyết tủy đại pháp liền nghênh ngang rời đi. Sau đó, chỉ qua hơn một tháng, Diệp Khánh liền bồi luyện ra huyết tủy tinh ban đầu, làm cho Lạc Hồng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy Diệp Khánh, liền hiểu được nguyên nhân tiểu tử này có thể tu luyện nhanh như vậy. Chỉ thấy Diệp Khánh xanh xao vàng vọt, khí hư thể yếu không chịu được, hiển nhiên là vì bồi luyện huyết tủy tinh, không tiếc thân thể. Sau khi thất bại không có điều dưỡng khôi phục chút thời gian, liền lập tức tiến hành thử nghiệm kết quả tiếp theo. Làm việc lỗ mãng như vậy bình thường đều là đem chính mình luyện chết, nhưng cũng có vận khí tốt, Diệp Khánh chính là một trong số đó. Sau đó không có gì để nói, Lạc Hồng chiếu theo kế hoạch ban đầu cho Diệp Khánh mấy bình thuốc bổ, cùng viên kim đan đã nhỏ gần nửa kia. Một khắc lấy được kim đan kia, Diệp Khánh mừng rỡ mà khóc, hắn cho rằng Lạc Hồng đem vật quý giá như vậy giao cho hắn dùng, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Dãy dụa trong sợ hãi hơn một tháng, Diệp Khánh rốt cục cảm thấy mạng nhỏ của mình có thể bảo trụ. Lại qua mấy ngày, Lạc Hồng tìm được Y Lương, hướng hắn từ biệt. Y huynh, đa tạ ngươi một đường đưa tiễn, đến nơi đây coi như rời khỏi hải vực Khôi Tinh đảo, tại hạ không theo ngươi đi hải viên đảo, ta và ngươi chia tay. Lạc huynh, một đường đi tốt. Y Lương chắp tay đưa tiễn. Lạc Hồng gật gật đầu, ở trong bóng đêm tế ra một cái linh chu, mang theo 6 người áo đen, hướng Thiên Tinh thành phương hướng mà đi. Ai, rốt cục đi rồi. Y gia ta gặp ngươi cũng không biết là phúc hay họa. Y Lương đưa mắt nhìn đoàn người Lạc Hồng biến mất ở chân trời, thở dài trở về khoang thuyền. Lạc Hồng đột nhiên rời đi vẫn chưa khiến cho phàm nhân trên thuyền chú ý, hắn bình thường liền du rú trong nhà, nhóm thuyền viên cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần. Sau khi tới hải viên đảo thì bọn họ lại càng vội vàng dỡ hàng lên, Y Lương tìm thời cơ để lộ ra tin tức khách quý đã rời thuyền, việc này coi như là không có bị vạch trần. Nửa năm sau, một đạo linh quang màu trắng xẹt qua một mảnh hải vực nào đó. Đây là một chiếc linh chu cỡ trung, chỉ dài hơn 10 trượng. Quanh thân vờn quanh linh khí thuộc tính gió, tốc độ độn cực nhanh, không thua gì tu sĩ trúc cơ hậu kỳ toàn lực ngự khí. Nhưng muốn điều động một chiếc linh chu như vậy, mỗi ngày phải hao phí 2 khối linh thạch, mà chiếc thuyền này đã liên tục không ngừng phi độn nửa năm. Trong khoang thuyền, Lạc Hồng nhàn rỗi vô sự tu luyện đại diễn quyết mở mắt, tính toán ngày tháng. Bọn họ hôm nay có thể đến Thiên Tinh Thành. Đi ra khoang thuyền, Lạc Hồng chắp tay nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy một điểm đen đang nhanh chóng phóng đại, không bao lâu liền che đậy toàn bộ tầm nhìn của hắn. Thiên Tinh Thành là một tòa siêu khổng lồ thành thị, chiếm cứ toàn bộ diện tích của Thiên Tinh đảo. Đảo này vốn được xưng là đệ nhất đại đảo của Loạn Tinh Hải. Bố cục của Thiên Tinh Thành rất khác với các đại thành bình thường được xây dựng trên mặt đất bằng phẳng, thay vào đó được xây dựng theo vòng tròn trên bề mặt của nó, dựa trên một ngọn núi khổng lồ cao ngất như mây ở trung tâm của Thiên Tinh đảo. Tầng tầng kiến trúc kéo dài đến rìa đảo, có thể nói là đem diện tích đất đai của đảo này hoàn toàn lợi dụng, không cần nghĩ cũng biết giá đất của đảo này tất nhiên cực cao. Từ mấy ngày trước bắt đầu, không vực xung quanh xuất hiện tu tiên giả đồng hành đã bắt đầu tăng nhiều, hiện tại càng là dương mắt có thể thấy được tù. Tiên giả Phi Độn sinh ra linh quang ở khắp mọi nơi. Khi tới gần Thiên Tinh Thành, Lạc Hồng chậm lại tốc độ độn của Linh Chu, mắt nhìn vách đá nguy nga cao chừng mấy chục trượng vây quanh Thiên Tinh Thành. Chọn một cửa vào đại trận hộ đảo, cũng chính là cửa thành Phi Độn đi qua. Thu Linh Chu, Lạc Hồng cùng 6 người áo đen đi tới cửa thành. Ở Thiên Tinh Thành, Lạc Hồng không có ý giấu giếm tu vi, tu sĩ thủ môn nơi này đều là hai đệ tử tinh cung trúc cơ kỳ, có thể thấy được địa vị của tu sĩ trúc cơ kỳ ở thành này. Đối với đoàn người cổ quái của Lạc Hồng, hai gã đệ tử tinh cung giữ cửa thành cũng không có đặc biệt để ý, chỉ nhìn nhiều hai lần, sau đó liền theo quy trình giới thiệu quy củ khi vào thành. Muốn tiến vào Thiên Tinh Thành nhất định phải đeo pháp khí hình nhẫn do tinh cung luyện chế, chia làm hai màu lam hồng. Màu lam là bằng chứng tạm thời lưu lại, chỉ cần 3 khối linh thạch là có thể đổi được, nhưng chỉ có hiệu lực 7 ngày. Đến kỳ cần lại đến cửa thành thay đổi, nếu không bị chấp pháp giả bắt được, sẽ bị xử phạt nặng. Màu đỏ thì là bằng chứng vĩnh cửu cư trú, cần 800 khối linh thạch mới có thể đổi được một cái. Cái giá này chính là Lạc Hồng đều cảm thấy có chút đau lòng. Suy nghĩ một chút, Lạc Hồng giao Linh Chu cho Diệp Khánh, thản nhiên nói, ngươi đến bến cảng tìm một chỗ thuyền vị neo đậu. Mang theo bọn họ ở trên thuyền tu luyện, ta mỗi tháng đều sẽ tới tìm ngươi một lần, kiểm tra thực hư tiến độ tu luyện công pháp, có hiểu không? Diệp Khánh hơi thất vọng gật đầu, tiếp nhận Linh Chu đi về phía bến cảng. Đạo hữu cho ta một quả màu đỏ đi. Lạc Hồng vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện 8 khối linh thạch trung dài. Các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.